Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ 8, phần B của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Chí giả chi lự, tất tạp vu lợi hại. Tướng lĩnh thông minh, suy tính, tất phải cân nhắc hai phương diện lợi hại. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Năm 206 Công Nguyên, năm thứ 11 Đông Hán Kiến An, anh em Viên Thị sau khi bị Tào Tháo đánh bại, đành phải đem số quân còn lại đi nương nhờ Ô Hoàn. Tào Tháo lo sợ sẽ để lại hậu quả sau này, liền chuẩn bị đem quân công kích Ô Hoàn, đồng loạt tiêu diệt thế lực của Viên Thị. Bộ tướng khuyên Tào Tháo con đường tiến đánh Ô Hoàn còn xa, hơn nữa Lưu Bị còn có thể tranh thủ thời cơ phát binh Ô Hoàn, thừa lúc sơ hở công kích Hứa Đô. Do đó, ông không tán thành xuất binh, và mọi người cũng đều cho rằng như vậy là có lý, nên ra sức khuyên Tào Tháo rút về Hứa Đô. Chỉ có Quách Gia chủ lực không thể điều quân trở về, mà chủ trương thừa thắng truy kích anh em Viên Thị, tiêu diệt Ô Hoàn. Quách Gia cho rằng Lưu Bị không phải là người tầm thường, tài năng của ông còn hơn cả Lưu Biểu. Và việc nương nhờ vào Lưu Biểu cũng chỉ là tình thế bất đắc dĩ. Lưu Biểu ghen ghét tài năng, nhất định sẽ không trọng dụng Lưu Bị. Lưu Bị sẽ không có đất để phát huy tài năng. Do đó, việc truy kích Nhị Viên là cơ hội không thể bỏ qua, và đây được coi là thượng sách. Tào Tháo sau khi nghe xong, thấy Quách Gia nói rất có lý, bèn chỉnh đốn binh mã xuất binh Ô Hoàn. Không lâu sau, quân Ô Hoàn thất bại, Nhị Viên bị dồn vào thế, phải trốn chạy tới Liêu Đông. Có lợi tất có hại tất có lợi. Sự do dự thiếu quyết đoán, chú ý cái này bỏ qua cái khác, sẽ chỉ có thể dẫn tới hỏng việc, làm mất thời cơ. Bộ tướng của Tào Tháo chỉ nhìn thấy sự nguy hại mà việc công kích Ô Hoàn có thể đem lại, chứ không thể nhìn thấy thời cơ có lợi nếu xuất binh Ô Hoàn khi đó. Duy chỉ có Quách Gia mới là người vừa nhìn thấy được nhân tố bất lợi khi Lưu Bị nương nhờ Lưu Biểu đem lại cho bản thân mình, đồng thời cũng lại nhìn thấy cái lợi của việc thừa thắng truy kích anh em Viên Thị khi đó. Thế nên ông hết lòng khuyên Tào Tháo xuất binh và cuối cùng cũng đã tiêu diệt được Ô Hoàn. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Ngày 27 tháng 4 năm 1988, chiếc máy bay Boeing chở 737 khách hàng của công ty hàng không Aloha của Mỹ sau khi cất cánh không lâu đột nhiên xảy ra sự cố. Nắp khoang máy bay bị luồng không khí lật thổi tạo thành một lỗ hổng lớn. Một nữ tiếp viên hàng không ngay lập tức bị thổi tung ra khỏi máy bay. Người điều khiển lập tức dùng biện pháp khẩn cấp hạ cánh xuống sân bay gần nhất. May mắn là, trừ nữ tiếp viên bất hạnh đó ra, thì toàn bộ 89 khách hàng và các nhân viên khác trên máy bay đều an toàn. Các nhân viên có liên quan liền lập tức chạy tới hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân gây nên sự cố. Công ty Boeing tuy phải đối mặt với thử thách nguy hiểm, song không một chút hoang mang, họ cử nhân viên có trình độ kỹ thuật cao đến hỗ trợ điều tra. Cùng với việc điều tra và nhờ vào các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời phát biểu về sự cố không hay này. Công ty Boeing giải thích rằng, căn cứ theo quy định kỹ thuật, chiếc máy bay này chính ra phải sớm rút lui về ngạch dự bị. Sự cố phát sinh chủ yếu là do kim loại chất lượng kém gây nên. Nhưng mặc dù như vậy, chiếc máy bay này vẫn đã đảm bảo được sự an toàn cho các hành khách. Điều này chứng minh chất lượng máy bay của công ty Boeing quả thực là đáng tin cậy. Do công ty Boeing đã bình tĩnh xử lý tốt vấn đề, tìm hiểu nguyên nhân và tranh thủ cơ hội khéo léo tuyên truyền, điều này không những không làm tổn hại đến hình tượng của công ty mà còn giúp cho khách hàng đăng ký của công ty tăng lên gấp đôi. Biến bất lợi thành thuận lợi là phương pháp chủ yếu mà công ty Boeing luôn vận dụng trong các trường hợp gặp sự cố. Khi đối diện với tình huống khó khăn này, công ty Boeing đã tích cực ứng phó, khéo léo tuyên truyền. Không những tạp vu hại mà còn tạp vu lợi, cuối cùng không chỉ hóa giải được nguy cơ mà còn thu hút được lượng khách đông đảo hơn nữa. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Thời Đường Túc Tông, con trai của ông là Lý Diễm, được phong là Kiến Ninh Vương. Lý Diễm sinh thời không chỉ rất anh minh thuần vũ mà còn văn thao võ lược kiêm toàn. Thế là Đường Túc Tông quyết định bổ nhiệm Lý Diễm làm đại nguyên soái binh mã, thống lĩnh quân đường Viễn Chinh. Nhưng sau khi thừa tướng Lý Tất biết được, bèn nói với Túc Tông: Kiến Ninh Vương quả có tài nguyên soái, nhưng anh trai của Kiến Ninh Vương là Quảng Bình Vương vẫn chưa được lập làm vua trở kế vị. Nếu để Kiến Ninh Vương đem đại quân đi Đông Trinh, nếu thắng lợi trở về, thì thiên hạ sẽ cho rằng Kiến Ninh Vương phải khổ công chinh chiến mới có được thắng lợi. Như vậy sẽ cảm thấy không phục đối với việc lập Quảng Bình Vương lên làm vua trở kế vị. Túc Tông nghe xong cho rằng Lý Tất đã nhìn nhận sự việc một cách quá nghiêm trọng. Lý Tất trả lời rằng, hiện tại Quảng Bình Vương vẫn chưa được lập làm vua trở kế vị, trong khi vị trí của nguyên soái đang được rất nhiều người dòm ngó. Điều đó cũng có nghĩa là ai trở thành nguyên soái thì người ấy sẽ có thể trở thành thái tử. Nếu Kiến Ninh Vương được bổ nhiệm làm nguyên soái, đồng thời lập được chiến công, đến lúc đó nếu không lập thái tử cũng không được. Cho dù bản thân ông không làm thái tử thì các tướng sĩ mà ông thống lĩnh cũng sẽ không đồng tình. Túc Tông nghe một loạt những phân tích của Lý Tất mới vỡ lẽ, cuối cùng ông ra quyết định hủy bỏ bổ nhiệm. Sự lo lắng của thừa tướng Lý Tất đúng là không thừa. Chính biến xảy ra trong cung đình chỉ để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Những trường hợp tương tự trong lịch sử xảy ra cũng không phải là ít. Cho nên, đối với nhà chính trị thực sự đa mưu dũng cảm, trước khi đưa ra quyết định trọng đại, cần phải tạp vu lợi hại, phải suy nghĩ kỹ lợi hại, cân nhắc kỹ lưỡng mọi nhân tố lợi hại được mất. Dụng binh chi pháp, vô thị kỷ bất lai. Nguyên tắc dùng binh là không chờ địch đến đánh ta, trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Tháng 12 năm 1375 Công Nguyên, năm thứ 8 Minh Thái Tông Hồng Vũ, Thái úy Triều Nguyên, Nạp Ha Xuất đem quân quấy nhiễu biên giới Liêu Đông. Chu Nguyên Chương lệnh cho tướng chỉ huy Liêu Đông, Sử Mã Vân, áp dụng phương thức đấu tranh chống kẻ địch xâm chiếm, bài trí địa thế chặn đánh. Mã Vân cử Ngô Lập, Trương Lương Tá bày sẵn thế trận, chờ địch ở Cái Châu, cái huyện Liêu Ninh, phòng thủ không đánh. Sau khi Nạp Ha Xuất đem quân đến Cái Châu Liêu Đông, thấy quân Minh phòng giữ cảnh giới nghiêm ngặt, không dám tiến công, song lại không cam tâm trở về tay không, thế là bèn vượt qua Cái Châu, chạy thẳng tới Kim Châu, nơi binh lực tương đối ít, Kim huyện Liêu Ninh. Binh lực Kim Châu khá yếu, tường thành cũng chưa xây xong. Nạp Ha Xuất tưởng rằng có thể nhân cơ hội này tấn công thành Kim Châu, nhưng các tướng sĩ canh giữ thành Kim Châu đoàn kết nhất trí, ra sức chống địch, giáng cho quân Nguyên cú đòn nặng. Nạp Ha Xuất khi thất bại ở Kim Châu, lo lắng sau khi quân Minh đến viện trợ sẽ bị kẻ địch bao vây, thế nên liền nhanh chóng rút lui. Do thành Cái Châu cũng đã sớm có phòng bị, nên khi quân Nguyên rút lui chỉ còn cách quay về thành Nam, vòng qua Cái Châu. Ban chỉ huy Diệp Vương của quân Minh lường trước khi quân Nguyên rút lui nhất định sẽ đi đường vòng qua thành Nam Cái Châu, bèn bố trí quân mai phục trên tuyến đường mà quân Nguyên sẽ đi qua. Quân Nguyên lui về thành Nam Cái Châu gặp phải phục kích. Quân Minh trong thành Cái Châu thừa thế xông lên giết sạch. Quân Nguyên đại bại, Nạp Ha Xuất một mình bỏ trốn. Nạp Ha Xuất liên tục thất bại, trong khi quân Minh thì tin thắng trận liên tiếp truyền về. Nguyên nhân ở đâu? Ngoài sự dũng cảm chiến đấu với kẻ địch của các tướng sĩ quân Minh ra, nguyên nhân quan trọng nhất ở đây đó là quân Minh đã tích cực phòng thủ, bày sẵn thế trận chờ địch. Trong khi Nạp Ha Xuất thì ngược lại, ông hoàn toàn không hiểu hết được tình hình phòng thủ của quân Minh mà ra tay bừa bãi, mưu đồ vơ vét lợi ích. Vậy nhưng sau khi rút lui lại rơi vào mai phục của quân Minh, kết quả là thất bại thảm hại trở về. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Công ty Honda là công ty chế tạo xe hơi nổi tiếng trên thế giới. Cứ trong số 80 chiếc xe hơi trên toàn cầu thì có một chiếc Honda. Đối mặt với thị trường xe hơi cạnh tranh khốc liệt, công ty Honda vẫn có được thành tích tốt như vậy. Đó chính là nhờ vào phương thức quản lý khủng hoảng theo cách của Honda. Lúc đầu, thị trường mà Honda mở rộng trên phạm vi thế giới không phải là xe hơi mà là xe máy. Loại xe hơi mà Honda sản xuất ra đầu tiên hoàn toàn không có tên tuổi cho lắm. Ngược lại, xếp ở vị trí hàng đầu trên thế giới lại là xe máy. Những năm 70 của thế kỷ 20, khi xe máy Honda đang chiếm lĩnh thị trường Mỹ, thì Soichiro Honda lại bất ngờ đưa ra chiến lược kinh doanh Đông Nam Á, đề nghị mở rộng thị trường sang Đông Nam Á. Lúc này, cạnh tranh thị trường xe máy ở châu Âu đang rất quyết liệt, trong khi nền kinh tế của Đông Nam Á lại vừa mới bắt đầu khởi sắc. Đối với loại mặt hàng có giá trị cao này, mọi người xem ra vẫn còn chút xa lạ. Thế nên, đại bộ phận các chi nhánh công ty đều không tán thành đề nghị này. Thế nhưng, Soichiro Honda vẫn quyết định đưa ra bản báo cáo điều tra chi tiết, chứng minh nước Mỹ trong tương lai sẽ bước vào thời kỳ nền kinh tế suy thoái mới. Điều này đương nhiên sẽ có ảnh hưởng không tốt đến thị trường sản xuất xe máy. Một năm sau đó, kinh tế nước Mỹ quả nhiên trên đà đi xuống, xe máy Honda vì thế mà bị tồn đọng với số lượng lớn tại thị trường này. Cùng lúc đó, lượng nhu cầu xe máy ở thị trường Đông Nam Á lại bắt đầu ổn định và phát triển. Soichiro Honda ngay lập tức căn cứ vào điều kiện thực tế sau khi tiến hành thay đổi lại đối với những sản phẩm tồn kho, liền tung ra thị trường Đông Nam Á để tiêu thụ. Và chính nhờ có sự chuẩn bị trước, nên sau khi xe máy Honda được tung ra thị trường Đông Nam Á, thì lượng tiêu thụ đã tăng lên mạnh mẽ. Không có sản phẩm nào chiếm ưu thế mãi mãi, cũng không có thị trường nào nhất thành bất biến. Soichiro Honda đã quan sát đúng đắn thời cơ thị trường, trong khi kinh tế nước Mỹ đang sắp rơi vào bối cảnh suy thoái, thì Honda đã kịp thời chuẩn bị sẵn sàng thay đổi chiến lược. Nhờ đó, không những không bị ảnh hưởng xấu từ cuộc khủng hoảng Mỹ mà còn tăng thêm số lượng hàng hóa tiêu thụ. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Cuối thời Đường Huyền Tông, tể tướng Lý Lâm Phủ cùng với ngoại thích, gia đình phía mẹ hoặc vợ vua là Dương Quốc Trung tranh giành quyền lực, không ai chịu nhường ai. Một người là gian tướng đã cầm quyền nhiều năm, một người là tân quý luôn ỷ thế vào Dương Quý Phi, hai bên đều muốn áp đảo đối phương. Một lần khi biên giới Tây Nam xảy ra chiến loạn, gian tướng Lý Lâm Phủ tâu với Huyền Tông hãy cử Dương Quốc Trung đi chấn giữ chỉ huy. Âm mưu của ông là muốn mượn cơ hội này để đuổi Dương Quốc Trung ra khỏi triều đình. Sau khi Dương Quốc Trung tìm cách để tránh phải rời khỏi triều đình, Lý Lâm Phủ đã tiến hành hãm hại ông. Trước khi chia tay, đã khóc lóc cầu xin Huyền Tông bảo vệ ông ta. Dương Quý Phi cũng ra mặt cầu xin. Cuối cùng, Đường Huyền Tông cũng đồng ý với họ. Có được sự sắp xếp trước của Dương Quốc Trung, Lý Lâm Phủ không nói thêm được lời nào, không nghĩ ra được kế sách nào, chỉ còn cách đứng nhìn Dương Quốc Trung thay ông làm tướng. Thế là bệnh tình ban đầu của ông lại càng nặng hơn. Không lâu sau thì ông tử dã cõi đời. Lý Lâm Phủ gian xảo vô cùng, nhưng Dương Quốc Trung thì cao tay hơn một bước. Ông đã lường trước được động cơ Lý Lâm Phủ sẽ đẩy mình ra khỏi triều đình, nên đã sắp đặt mọi việc từ trước. Kết quả là Lý Lâm Phủ không những không thực hiện được âm mưu, mà ngược lại gậy ông đập lưng ông, chính ông đã đẩy mình vào cái chết. Tướng hữu ngũ nguy, làm tướng có 5 điểm nguy hiểm. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Năm 450 công nguyên, Ngụy Vĩnh Xương Vương Khố Nhân Chân đem 8 vạn kỵ binh chống chọi với 8.000 binh mã của tướng Tống Lưu Khang Tổ. Phó sứ quân Lưu Quang Tổ là Hồ Thịnh Chi muốn giảng co với kẻ địch ở gần vùng miền núi hiểm yếu. Chính điều này đã khiến Lưu Khang Tổ phẫn nộ, cho rằng ông ta nhận lệnh dẹp giặc, binh khí tinh luyện, hơn nữa quân viện trợ có thể đến bất cứ khi nào. Do vậy, ông quyết định sống chết với địch một phen. Kết quả là 8 vạn đại quân của Khố Nhân Chân từ 4 phía xông tới vây đánh quân Tống. Quân Tống ít không địch được số đông nên ngay lập tức bị đánh tan tác. Lưu Quang Tổ cũng bị trúng tên mà chết. Đối mặt với binh lực lớn gấp 10 lần mình, Lưu Quang Tổ không nghe theo lời khuyên của phó sứ, quyết sống chết với địch một trận. Ông không hiểu được lời khuyên thành thực, tất chết khả sát xã đã được nói đến trong binh pháp, để cuối cùng đã phải nhận lấy hậu quả gần như toàn quân bị tiêu diệt. Năm 357 trước công nguyên, Diêu tướng tiến quân chiếm cứ Hoàng Lạc, Tiền Tần cử Phủ Hoàng Mi, Phủ Kiên và tướng Đặng Khương đem quân đi cứu viện. Diêu tương dựa thế lũy cao hảo sâu, cố thủ không đánh. Đặng Khương hiến kế cho Phủ Hoàng Mi rằng Diêu tương bị Hằng Ôn đánh bại, nhuệ khí suy giảm. Do đó, quyết không xuất chiến. Vậy nhưng với tinh khí rắn giỏi của ông ta, có thể khua chiêng, giương cờ, uy hiếp doanh trại, xúi dục xuất chiến, sau đó lại bố trí mai phục ở Tam Nguyên, nhất định sẽ đánh bại được Diêu Tương. Diêu Tương quả nhiên rất tức giận, xuất kích toàn tuyến. Đặng Khương vừa đánh vừa lùi, dụ Diêu Tương tới Tam Nguyên, sau đó cùng quân mai phục hợp lực tấn công. Quân Diêu Tương ngay lập tức bị đánh tan tác, bản thân ông cũng bị bắt chém đầu. Diêu Tương hoàn toàn có thể kiên thủ trận địa, quyết không xuất chiến, từ đó bảo toàn được thực lực của mình. Nhưng chỉ vì không chịu được sự chòng ghẹo của Đặng Khương mà ông đã tức giận xuất quân. Kết quả, binh lính thất bại đều bị chém giết, thật là đáng tiếc. Lưu Khang Tổ và Diêu Tương trong hai trận đánh kể trên đều đã làm trái với lời khuyên tướng Hữu Ngũ Huy làm tướng có 5 điểm nguy hiểm của Tôn Tử. Lưu Khang Tổ tất tử phải chết. Kết quả bị giết, Diêu Tương thì phẫn tốc, đùng đùng tức giận dẫn đến kết quả bị mắc lừa, mất đi tính mạng. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Iacocca là nhân vật nổi tiếng mà bất cứ người Mỹ nào cũng đều biết đến. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, ông đã giúp cho công ty xe hơi Chrysler của Mỹ đang phải đối diện với sự phá sản, được cải tử hoàn sinh. Với phương thức kinh doanh thành công và tài năng nổi trội, ông đã đạt được thành tích tốt trong kinh doanh. Iacocca, vào năm 1979, khi được nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty xe hơi Chrysler, lúc này công ty đang rơi vào tình trạng lỗ vốn nghiêm trọng. Iacocca đành phải nhờ đến sự giúp đỡ bảo lãnh của chính phủ. Ông dự định sẽ vay ngân hàng 1 tỷ USD để dùng vào việc nghiên cứu cho ra đời một loại xe hơi mới. Việc làm này gây nghi ngờ cho các giới kinh doanh ở Mỹ vì họ cho rằng cách làm này trái với nguyên tắc cạnh tranh tự do. Sau khi Iacocca lặng lẽ phân tích, áp dụng chiến thuật, các cá kích phá, đánh từng cái, cuối cùng ông đã giành được sự đồng tình và ủng hộ của các giới xã hội. Sau đó, ông dùng 1 tỷ USD, khoản tiền vay khó khăn mới có được, để cùng làm một lúc cho ra đời vài kiểu dáng xe mới. Kể từ năm 1982 đến nay, công ty Chrysler đã bắt đầu chuyển từ khó khăn sang thắng lợi. Đến năm thứ hai thì kiếm được gần 1 tỷ USD lợi nhuận, lập cho công ty một kỷ lục cao nhất về lợi nhuận trong lịch sử từ trước đến nay. Iacocca thật không hổ danh là một nhà lãnh đạo tài ba, khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn để nghiên cứu cho ra đời loại xe hơi kiểu dáng mới, ông đã không thể không tranh thủ vay vốn tín dụng dưới sự bảo lãnh của chính phủ. Thế nhưng, trở ngại lại liên tiếp. Tuy nhiên, Iacocca đã hoàn toàn không hề bị đánh bại bởi những khó khăn và trở ngại này. Ngược lại, ông đã áp dụng thái độ và sách lược đúng đắn để từ đó thành công có được khoản vay đem lại cho công ty Chrysler. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Mùa hạ năm 659 trước công nguyên, nước Tấn khởi binh công phá nước Quắc. Muốn đánh được nước Quắc thì bắt buộc phải đi qua nước Ngu. Nhưng nếu nước Ngu không cho nước Tấn mượn đường thì nước Tấn cũng đành phải bó tay, không có kế sách nào cả. Đại thần Tuần Tức khuyên Tấn Hiến Công hãy đem Thiên Lý Mã và Ngọc Bích, hai thứ quý giá của đất nước mình tặng cho vua nước Ngu là Ngu Công. Tấn Hiến Công nghe theo lời khuyên của Tuần Tức, phái người đem Thiên Lý Mã và Ngọc Bích đến tặng cho Ngu Công. Ngu Công không nghe theo lời khuyên của Mưu Thần, Cung Chi Kỷ đã cho nước Tấn mượn đường. Nước Tấn đi qua nước Ngu tới được nước Quắc, công chiếm thành đô nước Quắc, buộc nước Quắc phải rời đô tới Thượng Dương. Năm 655 trước công nguyên, nước Tấn tập trung tinh binh tướng giỏi một lần nữa sang nước Ngu mượn đường để công phá nước Quắc, đã rời đô đến Thượng Dương. Cung Chi Kỷ khuyên Ngu Công rằng, Quắc và Ngu vốn là hai nước phải dựa vào nhau mà tồn tại. Một khi nước Quắc đã diệt vong thì nước Ngu cũng sẽ không yên. Cái gọi là môi hở răng lạnh cũng chính chỉ tình thế của hai nước Quắc Ngu bây giờ. Vẫn mong đại vương suy xét cho kỹ rồi hãy hành động. Vậy nhưng Ngu Công một lần nữa vẫn không nghe theo lời khuyên của Cung Chi Kỷ, tiếp tục cho nước Tấn mượn đường. Cung Chi Kỷ biết đại nạn sắp đến gần, đành phải đem họ hàng trốn ra khỏi nước Ngu. Tháng 8 năm đó, đại quân nước Tấn qua nước Ngu tiến vào nước Quắc, nhanh chóng đánh bại quốc đô Thượng Dương của nước Quắc. Nước Quắc diệt vong. Trên đường chiến thắng trở về, quân Tấn tranh thủ khi quân Ngu không phòng bị gì, liền ra tay tiêu diệt luôn nước Ngu. Ngu Công trở thành tù binh của quân Tấn. Thiên Lý Mã và Ngọc Bích cũng lại quay trở về tay của Hiến Công. Tuần Tức nắm được yếu điểm tham tiền của Ngu Công, vua của nước Ngu, ông đã chiều theo sở thích đó, làm cho Ngu Công lơ là cảnh giác. Từ đó, thực hiện được mục đích mượn đường. Và song song với việc nối giáo cho giặc, Ngu Công cũng đã tự chôn vùi đi chính đất nước của mình, quả thật đáng buồn. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe Thiên Thứ 8 phần B của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn gieo nhân thiện, gặt quả lành. Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ 9, phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Thiên thứ 9, Hành Quân. Nguyên văn. Tôn Tử viết: Phàm sở quân tương địch, tuyệt sơn y cốc, thị sinh sở cao, chiến long vô đăng, thử sứ sơn chi quân dã. Tuyệt thủy tất viến thủy, khách tuyệt thủy nhi lai. Vật nghênh chi dư thủy nội, lệnh bán tế nhi kích chi, lợi trục chiến giả, vô phụ dư thủy nhi nghênh khách, thị sinh sở cao, vô nghênh thủy lưu, thử sứ thủy thượng chi quân dã, tuyệt xích trạch, duy cước khứ vô lưu, nhược giao quân dư xích trạch chi chung, tất nhi thủy thảo nhi bối chúng thụ. Thử sứ xích trạch chi quân dã, phàm thử thứ quân chi lợi, hoàng đế chi sở, dĩ thắng tứ đế xã. Phạm quân hảo cao nhi ác hạ, quý dương nhi tiện âm, quân vô bách tật, thị vị tất thắng, khâu lăng đê phòng, tất xứ kỷ dương nhi hữu bối chi, thử binh chi lợi, địa chi trợ giã, thượng vũ thủy mạt trí, dục thiệp giả, đãi kỷ định giã, phạm địa hữu tuyệt nhuận, thiên đỉnh, thiên lao, thiên la, thiên hạp, thiên khích, tất cước khứ chi, vật cận giã, ngộ viễn chi, địch cân chi, ngộ nghênh chi, địch bối chi, quân bảng hữu hiểm trở, hoàng tỉnh, hà vĩ, son lâm, y cối giả, tất cẩn phúc sách chi, thử phục gian chi sở sứ giã. Địch cận nhi tĩnh giả, thị kỳ hiểm giã, viễn nhi khiêu chiến giả, dục nhân chi tiến giã, kỳ sở cứ dị giả, lợi giã. Chứng thị động giả, lai giã, chứng thảo đa chứng giả, nghi giã, điểu khởi giả, phục giã, tăng hải giả, phúc giã, trần cao nhi, nhuệ giả, gia lai giã, ti nhi quảng giả, đồ lai giã, tán nhi điều đặt giả, tân lai giã, thiếu nhi vãng lai giả, doanh quân giã, tử nhi bi ích bị giả, tiến giã, tứ cường nhi tiến khu giả, thoái giã, khinh gia tiên xuất, cứ kỳ chắc giả, trần giã, vô ước nhi thỉnh hòa giã, mưu giã, bôn tẩu nhi trần binh giả, triều giã, bán tiến thoái giả, dụ giã, trượng nhi lập giả, cơ giã, cấp địch tiên ẩm giả, khát giã, khiến lợi nhi bất giả, lao giã, điểu tập giả, hư giã, dạ hô giả, khủng giã, quân nhiễu giả, tương bất trọng giã, tinh kỷ động giả, loạn giã, lại bộ giả, quyện giã, túc mã nhục thực, quân vô huyền, bất phản kỳ xá giả, cùng khấu giã, chân chân ổng ổng, từ giữ nhân ngôn giả, thất chúng giã, số thưởng giả, quẫn giã, số phá giả, khốn giã, tiên bạo nhi hậu, quý kỳ chúng giả, bất tinh chi trí giã, lai ủy tạ giả, dục hưu tức giã, tân nộ nhi tương nghênh, cửu nhi bất hợp, hiệu bất tương khứ, tất cẩn sát chi, phi ích đa giã, duy vô vũ tiến, túc sĩ tịnh lực, liệu định, thủ nhân nhi kỷ, phu duy vô lại, nhi dịch địch giả, tất cần dư nhân, tốt vị thân phục, nhi phá chi, tốt bất phục tắc nan dụng giã, tốt kỷ phục nhi phá bất thành, tốt bất khả dụng giã, cố lệnh chi dĩ văn, tể chi dĩ vũ, thiết thị vị tất thủ, lệnh tố hành dĩ giáo kỳ dân, tất dân phục, lệnh tố bát hành dĩ giáo kỳ dân bất phục, lệnh tố hành giả, giữ chúng tương đắc dã. Dịch nghĩa. Tôn Tử viết, khi hành quân tác chiến và quan sát đánh giá tình hình trên chiến trường, phải tuân theo những nguyên tắc sau. Khi đi qua rừng núi thì phải chọn đường đi ở nơi có nhiều cây cối và nước. Khi đóng quân chọn nơi có núi, phía trước dễ quan sát. Nếu quân địch đóng ở trên vùng đất cao thì không nên tiến công. Đó chính là nguyên tắc tác chiến ở vùng đất có núi cao. Khi đóng quân ở vùng đất có nhiều sông ngòi thì phải chọn địa điểm cách xa sông ngòi. Nếu quân địch tấn công bằng đường sông thì không nên đánh trả ở dưới nước. Để khi quân địch đi sang quá nửa sông, chuẩn bị lên bờ thì mới đánh trả, như vậy sẽ có lợi. Nếu muốn quyết chiến với quân địch thì không nên đánh ở vùng sông nước. Đóng quân dọc theo các con sông thì nên ở những nơi đất cao để dễ quan sát phía trước. Không nên đóng quân ở khu đất thấp hơn so với doanh trại của địch. Đây là nguyên tắc tác chiến ở vùng sông nước. Khi hành quân qua vùng đất có nhiều sinh lầy thì không nên dừng chân quá lâu. Nếu gặp địch ở khu sinh lầy thì phải dựa vào cây cối để phản kích. Đây là nguyên tắc tác chiến ở vùng đầm lầy. Khi đóng quân ở vùng bình nguyên thì nên chọn khu đất bằng phẳng. Hai bên sườn và phía sau lưng là vùng đất cao, phía trước thấp, phía sau cao. Đây là nguyên tắc tác chiến ở vùng bình nguyên. Bốn nguyên tắc tác chiến trên là những kế sách giúp cho các nhà quân sự có thể giành thắng lợi trong các trận đánh ở những vùng đất có địa hình khác nhau. Khi xây dựng doanh trại, các nhà cầm quân thường chọn những vùng đất cao và hướng về phía mặt trời, gần nguồn nước và có nhiều cây cỏ, bảo đảm hậu cần. Mặt khác, đóng quân ở vùng đất cao như vậy, binh lính có thể tránh được một số bệnh tật, và đó là yếu tố bảo đảm cho thắng lợi. Khi đóng quân ở nơi có nhiều gò đồi, phải hướng về phía mặt trời, đây là yếu tố địa hình tạo thuận lợi cho việc dụng binh. Khi vượt sông, nếu nước chảy xiết, thì phải tìm chỗ lặng sóng để vượt sông. Nếu gặp các địa hình hiểm trở thì phải nhanh chóng tránh xa, nên nhử cho quân địch vào những địa hình đó. Nếu đi qua vùng đất có cây cối tùm, nhiều sinh lầy hoặc vách núi dựng đứng hai bên đường thì phải quan sát thật kỹ, vì ở những nơi này rất dễ bị địch mai phục. Địch cách ta gần nhưng không thấy chúng có động tĩnh gì thì nghĩa là địch đang ở địa hình hiểm yếu. Địch cách ta xa nhưng lại đến khiêu chiến, tức là chúng muốn nhử ta. Trong rừng rậm có nhiều cây động, rất có thể là quân địch đang tiến lại gần quân ta. Trong bụi rậm có nhiều vật che khuất, che đỡ, tức địch đang đánh lừa ta. Chim chóc đột nhiên bay lên từng đàn, tức là ở phía dưới địch có mai phục. Các con thú chạy tán loạn khắp nơi, rất có thể đây là dấu hiệu địch đang đến tấn công ta. Cát bụi bay mù mịt, có thể là địch đang ồ ạt tấn công. Bụi bay thấp có thể là tốp binh lính của địch đang đi về phía ta. Bụi bay thấp và lan rộng ra, tức là địch đang chặt và vận chuyển củi. Bụi ít, lúc có lúc không, tức địch đang xây dựng doanh trại. Lời nói của sứ giả phía địch tỏ ra khiêm tốn nhã nhặn, thì trên thực tế có thể chúng đang tích cực chuẩn bị tiến công ta. Ngược lại, lời nói của sứ giả có vẻ cứng rắn, nhưng thực ra chúng đang chuẩn bị rút lui. Xe pháo của địch xuất hiện trước và ở hai bên sườn của ta là dấu hiệu cho thấy địch đang bày binh bố trận. Địch phái sứ giả đến cầu hòa một cách đột ngột, tức là chúng đang có âm mưu gì đó. Địch gấp rút hành quân, tức là chúng chuẩn bị quyết chiến với ta. Địch nửa tiến nửa lui, tức là chúng đang có ý đồ dụ quân ta. Quân địch tỏ ra uể oải, tức là chúng đang bị thiếu lương thực và bị đói. Địch tìm kiếm nước và tranh nhau uống, tức là chúng đang bị thiếu nước và khát nước. Địch thấy lợi mà không màng, tức là chúng đang rất mệt mỏi. Chim chóc đậu rất nhiều trên nóc doanh trại của địch, thì đó là doanh trại không có người ở. Trong doanh trại của địch, có người kêu la vào ban đêm, tức là quân địch đang hoang mang lo lắng. Binh sĩ địch hỗn loạn, không có trật tự, cho thấy tướng của chúng không uy nghiêm. Cờ trong doanh trại địch cắm không ngay ngắn, tức là địch đang náo loạn. Địch giết gia súc để ăn và dùng lương thực cho ngựa ăn, thu dọn đồ đạc, tức là chúng đang cùng đường, chuẩn bị phá vòng vây để trốn chạy. Tướng địch nói nhỏ nhẹ với cấp dưới, tức là tướng địch đang mất uy lực. Tướng địch phải khích lệ quân sĩ nhiều lần, chứng tỏ chúng đang không có giải pháp. Tướng địch nhiều lần trừng phạt binh sĩ, cho thấy địch đang rơi vào tình trạng khó khăn. Tướng địch thô bạo với binh sĩ, nhưng lại sợ cấp dưới của mình, thì đó là tên tướng hèn nhát. Địch cho sứ giả đến đàm phán, nếu lời nói của sứ giả mềm dẻo, thái độ hòa nhã, tức là địch đang muốn hòa hoãn. Địch khí thế hừng hực mà mãi không thấy tiến đánh, nhưng cũng không rút thì phải hết sức cẩn thận với ý đồ của chúng. Khi chiến đấu, không phải quân càng đông càng tốt, chỉ cần không khinh địch, không tấn công một cách mạo hiểm và có thể tập trung binh lực, phán đoán, đánh giá chính xác tình hình địch, ta cũng đủ dành để chiến thắng. Nếu chỉ hữu dũng vô mưu, chủ quan khinh địch thì sẽ trở thành tù binh của địch. Tướng lĩnh không gần gũi với sĩ tốt hoặc hay trừng phạt sĩ tốt thì họ sẽ không phục. Không phục thì rất khó dụng binh. Nếu sĩ tốt thân thiết với tướng lĩnh nhưng không chấp hành quân pháp thì quân đó cũng không thể tác chiến được. Do đó phải dùng chính trị đạo nghĩa để giáo dục sĩ tốt. Phương pháp dùng vũ lực, tức là dùng quân pháp để thống nhất ba quân. Một quân đội như vậy sẽ nhất định giành thắng lợi khi lâm trận. Thường xuyên quán triệt mệnh lệnh và giáo dục sĩ tốt thì họ mới có thể hình thành thói quen phục tùng. Nếu không thì họ sẽ không có thói quen phục tùng. Sĩ tốt sở dĩ luôn chấp hành mệnh lệnh là do giữa tướng và quân đã có sự tin tưởng lẫn nhau. Bình giải. Chương này có tên là Hành quân, bàn về những vấn đề như việc hành quân và trú quân ở các điều kiện địa hình khác nhau và việc quan sát phán đoán tình hình địch. Hai bên địch và ta đều phải hoạt động trong một không gian nhất định. Do điều kiện địa hình, núi, sông, đầm lầy khác nhau nên phương án tác chiến địch ta cũng khác nhau. Chương này bàn về phương pháp đóng quân ở bốn loại địa hình, núi non, sông ngòi, đầm lầy và bình nguyên, đồng thời còn bàn về việc tận dụng địa hình phức tạp trong quân sự như thế nào và làm thế nào để đề phòng việc lợi dụng của đối phương, Tôn Tử từng nói. Bình chi lợi, địa chi trợ giã, điều kiện địa lý có quan hệ mật thiết với chiến tranh. Mục đích của việc nghiên cứu hoàn cảnh địa lý là để tận dụng những yếu tố có lợi và tránh được những yếu tố có hại, từ đó giành được thắng lợi trong cuộc chiến. Quân địch thường tận dụng các địa hình để che giấu mình, khi đó đòi hỏi ta phải có năng lực quan sát độc lập, nhanh nhạy với từng tình huống cụ thể. Tôn Tử đã đưa ra hơn 30 phương pháp quan sát phát hiện địch. Dụng sự chi bản, tại trí địch tình. Chỉ có nhìn thấu qua biểu hiện bên ngoài thì mới thấy được ý đồ chính thức của địch, mới có thể giành thắng lợi. Ở đây, Tôn Tử còn dựa vào kinh nghiệm vốn có, đưa ra quan điểm. Binh phi quý ích đa, cầm quân phải thận trọng, không được liều lĩnh. Ngoài ra, chương này còn đề cập đến vấn đề dụng nhân và tin người của tướng lĩnh. Trong khi cầm quân, các tướng lĩnh phải thưởng phạt nghiêm minh, phải giáo dục binh lính bằng cả chính trị và quân sự. Lệnh chi dĩ văn, tề chi dĩ vũ. Mặt khác, văn và võ, ân nghĩa và uy vũ phải kết hợp với nhau. Thiếu một trong hai yếu tố đều không được. Tô Đông Pha đã từng nói, uy phải đi đôi với tín, đức phải đi đôi với pháp, cũng chính là nói lên ý nghĩa đó. Quan niệm dụng người trên đây của Tôn Tử rất có giá trị. Ngày nay, rất nhiều tư tưởng quản lý đều xuất phát từ quan niệm trên của Tôn Tử. Bán tế chi kích chi lợi. Chờ địch sang sông được phân nửa mới đánh thì được lợi. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Ở đây, Khổng Tử đã trình bày và phân tích đến phương pháp hành quân tác chiến trên địa bàn sông nước. Nếu đội quân bên ta muốn vượt sông lớn thì nhất định phải đóng quân ở nơi cách xa bờ sông để tránh rơi vào địa thế bất lợi. Còn trong trường hợp quân địch vượt sông tác chiến, nhất định phải bán tế nhĩ kích chi, tức là đợi lúc quân địch rơi vào thế chiến bất lợi, ta mới tiến đánh. Mùa hạ năm 1851 công nguyên, để phá tan vòng vây của quân Thanh, quân Thái Bình đã chủ động rút khỏi bờ cửa sông, lui về Trung Bình thuộc huyện Tượng Châu. Lúc này, thống lĩnh quân Thanh là Ô Lan Thái, dẫn đầu 4.000 quân trấn giữ thôn Lương Sơn ở phía tây bắc Trung Bình, chỉ huy cho Hướng Vinh đem quân tiến vào chiếm giữ Đông Bắc Trung Bình. Tuần phủ Quảng Tây là Chu Thiên Tước, đem quân cố thủ khu vực Đông Nam Trung Bình. Quân Thái Bình rơi vào ba mặt vòng vây của quân Thanh, tình thế vô cùng nguy cấp. Thủ lĩnh Thiên Quốc Thái Bình là Hồng Tú Toàn, ra lệnh cho Thạch Đạt Khai nhanh chóng phá tan vòng vây Trung Bình. Thạch Đạt Khai tiến hành giả soát toàn bộ địa hình khu vực Trung Bình. Sau khi giả soát, phát hiện ra giữa thôn Lương Sơn và khu vực Trung Bình được ngăn cách bởi một con sông lớn. Nếu dụ được địch qua sông và bố trí mai phục, Bán Tể Nhĩ Kích Chi trước sau cũng sẽ không nhìn thấy nhau. Thế là quân Thái Bình liền bố trí lượng quân hùng hậu mai phục bên bờ sông, sau đó phái bộ quân binh lực vượt sông dụ quân của Ô Lan Thái. Quân Thanh quả nhiên trúng kế. Thấy quân Thái Bình bỏ chạy, liền lập tức ra lệnh cho binh lính vượt sông truy kích. Không ai ngờ rằng, vừa giang đến nửa sông thì mới phát hiện ra quân mai phục từ bốn phía sông lên. Tiếng chém giết chấn động bầu trời. Quan binh quân Thanh bất ngờ không kịp đề phòng. Một khung cảnh hỗn loạn hiện ra, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Quân Thái Bình sau khi đánh bại phải rút về phía Bắc Trung Bình. Một lần nữa lại rơi vào thế bao vây ba mặt của quân Thanh, nguy cấp đến nơi. Quân Thái Bình ra lệnh cho Thạch Đạt Khai giả soát kỹ lưỡng địa hình khu vực Trung Bình, quyết định dụ quân Thanh vượt sông, sau đó Bán Tể Nhĩ Kích Chi. Ô Lan Thái của quân Thanh quả nhiên trúng kế vượt sông. Quân Thái Bình nhân cơ hội này bố trí binh lính phục kích quân Thanh. Quân Thanh thua thảm hại. Thạch Đạt Khai đã đánh bại được Ô Lan Thái, tạo dựng cơ sở phá tan toàn bộ vòng vây của Trung Bình. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Thị trường cạnh tranh phức tạp đa biến, việc nhanh chóng đưa ra phản ứng đối với những hành động mới của đối thủ cạnh tranh đương nhiên là rất quan trọng. Song đôi khi, Bán Tể Nhĩ Kích Chi lại thường cũng đem lại hiệu quả lùi một bước để đánh trả đối phương. Khi đối thủ cạnh tranh vội vàng đưa ra sản phẩm mới thì họ thường cân nhắc không được thấu đáo. Lúc này, nếu biết lặng lẽ quan sát cũng như tìm hiểu đầy đủ phản ứng thị trường đối với sản phẩm mới, đồng thời tiến hành tổng kết và phân tích ưu nhược điểm, sau đó tiếp tục nghiên cứu chế tạo ra sản phẩm hoàn thiện hơn để tung ra thị trường, để có thể được coi là một kế sách hay. Năm 1969, công ty Sony đã thành công nghiên cứu chế tạo ra máy thu hình gia dụng kiểu dáng mini đầu tiên trên thế giới. Sản phẩm mới này được tung ra đã nhanh chóng trở nên phổ biến, chiếm được vị trí lớn trên thị trường. Cũng vào thời gian này, thực lực của công ty Panasonic tương đối yếu kém. Nếu họ cũng tiếp tục cho ra đời sản phẩm tương tự, thì có lẽ giá cả thị trường xem ra sẽ không khả quan. Bởi vậy, họ đã không vội vàng dẫm theo dấu chân người khác, mà tiến hành phân tích nghiên cứu một cách nghiêm túc đối với phản ứng thị trường và loại sản phẩm mới này, tập trung vào nhược điểm của máy thu hình và những thay đổi về nhu cầu của người tiêu dùng. Từ đó, nghiên cứu chế tạo ra một sản phẩm máy thu hình Panasonic rất được người tiêu dùng hoan nghênh. Loại máy thu hình mới này có thời gian ghi hình còn dài hơn cả sản phẩm Sony, hơn nữa giá cả cũng rẻ hơn không ít. Chính vì thế, loại máy mới Panasonic này tuy vừa mới tung ra thị trường, nhưng lượng tiêu thụ đã nhanh chóng vượt qua sản phẩm của Sony. Đối diện với một công ty có thế lực mạnh như Sony, công ty Panasonic đã không hề liều lĩnh chống chọi mà lặng lẽ quan sát, sau đó Bán Tể Nhĩ Kích Chi, và thật bất ngờ khi cuối cùng đã giành được thắng lợi lớn. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Bán Tể Nhĩ Kích Chi chính là ra tay khi đối thủ bắt đầu hành động, song chưa đạt được mục đích. Đúng lúc này tiến công đối thủ không những có cơ sở đầy đủ, mà cơ hội nắm chắc phần thắng cũng sẽ tương đối khả quan hơn. Những năm cuối thời Lưỡng Tấn, đô đốc U Châu là Vương Tuấn mưu đồ làm phản cướp ngôi. Tướng quân nổi tiếng Triều Tấn, Thạch Lặc có ý chuẩn bị tiêu diệt Vương Tuấn. Tuy nhiên, thế lực Vương Tuấn lớn mạnh, e rằng nhất thời khó có thể giành thắng lợi. Thạch Lặc cho rằng thời cơ vẫn chưa chín muồi, liền quyết định áp dụng kế lạt mềm buộc chặt nhằm làm tê liệt Vương Tuấn. Ông phái môn khách Vương Tử Xuân đem rất nhiều châu báu kính tặng cho Vương Tuấn, đồng thời viết thư nói rằng ủng hộ việc ông lên làm thiên tử. Lời lẽ trong thư rất tha thiết nịnh bợ Vương Tuấn hết lời. Vương Tuấn tưởng thật. Đúng lúc này, thuộc hạ của Vương Tuấn là Du Thống chờ thời cơ chống lại Vương Tuấn, dự định sẽ nương nhờ vào Thạch Lặc. Nhưng Thạch Lặc lại giết chết Du Thống và gửi đầu của hắn cho Vương Tuấn. Điều này khiến cho Vương Tuấn càng thêm tin tưởng Thạch Lặc. Năm 314 công nguyên, Thạch Lặc thám thính biết tin U Châu bị lũ lụt, lương thực của dân chúng đều bị cắt đứt. Trong khi đó, Vương Tuấn lại không hề quan tâm đến chuyện sống chết của nhân dân. Su cao thuế nặng, chỉ có tăng mà không có giảm, khiến cho dân chúng oán hận, lòng quân dao động. Thạch Lặc thấy cơ hội đã đến, bèn đích thân đem quân tiến đánh U Châu. Tháng tư năm đó, Thạch Lặc dẫn quân đến thành U Châu, Vương Tuấn vẫn đang ngây ngất trong sự tông bốc, cho rằng Thạch Lặc đến để ủng hộ ông lên làm hoàng đế, thế nên ông hoàn toàn không có sự chuẩn bị gì để ứng chiến. Đợi đến khi giấc mộng bừng tỉnh thì đầu cũng đã lìa khỏi xác. Khi Vương Tuấn mới bắt đầu mưu phản, Thạch Lặc hoàn toàn không có thế lực để tiêu diệt ông ta. Hơn nữa lúc đó càng không dễ giành được sự ủng hộ toàn lực của quân dân bản địa. Thế là ông lập kế lấy lòng Vương Tuấn, sau đó ngấm ngầm tập trung lực lượng chờ thời cơ ra tay. Đợi đến lúc U Châu gặp lũ lụt, còn Vương Tuấn thì đang kích động sự phẫn nộ của dân chúng, Thạch Lặc mới nhân cơ hội ra tay tiêu diệt ông. Phàm quân hảo cao nhi ác hạ, quý dương nhi tiện âm. Phàm hạ trại ở trên nơi cao giáo tránh ẩm thấp, ở nơi sáng tránh chỗ tối tăm, trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Hành quân đánh trận không thể thiếu việc cắm trại đóng quân, vì thế ở đây Tôn Tử mới nhắc đến vấn đề đồn trú quân đội. Ông cho rằng khi hành quân đánh trận, đóng quân nhất định phải chọn nơi cao giáo, hướng mặt trời và lương thảo đầy đủ. Như vậy, vừa có lợi cho việc quân lính nghỉ ngơi, cũng có lợi cho việc phòng thủ và tiến quân. Chiếm cứ được những điều kiện có lợi này thì thắng lợi mới có thể được đảm bảo. Năm 893 công nguyên, năm thứ tư Đường Chiêu Tông cản Ninh, tiết độ sứ Hoài Nam Dương Hành Ly cát cứ một phương khởi binh làm loạn. Thích sử Biện Châu và tiết độ sứ Tuyên Vũ Chu Toàn Trung khởi binh đánh dẹp tiết độ sứ Hoài Nam Dương Thành Ly. Chu Toàn Trung lệnh cho Bảng Sư Cổ đánh Dương Châu, Cát Tòng Chu đánh Thọ Châu. Bảng Sư Cổ dẫn đầu 7 vạn binh lính đóng ở Thanh Khẩu, thuộc hạ cho rằng địa thế ở Thanh Châu thấp trũng, không thích hợp đóng quân. Nhưng Bảng Sư Cổ cho rằng binh lực quân mình lớn mạnh, do đó không nghe theo. Dương Hành Ly đem quân đến Sở Châu chặn đánh, lệnh cho Chu Cẩn ngăn nước ở bãi sông Vị Thủy, chuẩn bị nhấn chìm đại quân Chu Toàn Trung. Trinh sát quân đội dò xét được tình hình này, liền báo cho Long Sư Cổ. Nhưng ông lại cho rằng đây chỉ là những lời yêu ma mê hoặc lòng người, không đáng tin cậy. Một hôm, Chu Cẩn đem 5.000 quân dương cao cờ hiệu của quân Biện Châu nhằm trà trộn vào quân địch, ra tay giết quân Biện khiến chúng không kịp trở tay. Sau đó, Dương Hành Ly lại thả nước ở chỗ đê vỡ, nhấn chìm vô số quân Biện, rồi lại tiếp tục đích thân đem quân đánh giết. Toàn quân dưới quyền lãnh đạo của Bảng Sư Cổ đều bị tiêu diệt. Cát Tòng Chu thấy toàn quân của Bảng Sư Cổ bị tiêu diệt, mất đi cánh quân bên trái, đành phải hạ lệnh rút lui. Vậy nhưng Dương Hành Ly lại thừa thắng truy kích, quân Biện đại bại. Vùng đất thấp trũng không nên đóng quân. Đây là một đạo lý hiển nhiên dễ thấy, song Bảng Sư Cổ lại quá tự phụ, không nghe theo lời khuyên của thuộc hạ, rõ ràng biết quân pháp đại kỵ nhưng vẫn cố ý làm trái, kết quả đã tạo cơ hội cho Dương Hành Ly. Lại nói đến Dương Hành Ly, ông đã biết nắm bắt cơ hội có lợi này, chặn nước ngăn dòng, nhấn chìm quân Biện, nhờ đó mới dễ dàng giành được thắng lợi chiến tranh. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, nếu các doanh nghiệp muốn đứng vững lâu dài thì trước tiên phải có được chỗ đứng ổn định trên thị trường. Chỗ đứng trên thị trường không những tạo nên một mục tiêu phát triển hợp lý khoa học cho doanh nghiệp, mà còn có thể giúp cho doanh nghiệp phát huy đầy đủ ưu thế của mình nhằm đem lại sự phục vụ có hiệu quả hơn cho người tiêu dùng. Vào đầu kỳ những năm 80 của thế kỷ 20, công ty Xerox của Mỹ đã gặp phải khó khăn rất lớn trong kinh doanh. Lúc này, ông Francis đã đứng lên tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của công ty. phụ trách khai thác sản phẩm và tiêu thụ thị trường. Ông cho rằng, ở vào giai đoạn đầu kỳ của nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh của các sản phẩm chủ yếu là cạnh tranh về giá cả và chất lượng. Và trong cạnh tranh thị trường hiện nay thì sản phẩm cần phải giàu cá tính, hình tượng phải mới mẻ độc đáo. Như vậy mới có thể thu hút người tiêu dùng, đồng thời mở rộng sức tiêu thụ. Để có được chỗ đứng trên thị trường hợp lý này, Francis yêu cầu nhân viên thiết kế phải lấy tôn chỉ, tiêu thụ tình cảm vượt lên cả tiêu thụ giày dép, phát huy đầy đủ trí tưởng tượng của mỗi người để thiết kế ra các loại giày đa dạng, giàu cá tính, từ đó thu hút người mua. Dưới sự chỉ đạo của quan niệm thị trường này, công ty đã liên tiếp đưa ra các loại giày với chủ đề như tình cảm phái mạnh, tình cảm phái yếu, cảm giác mềm mại, cảm giác chín chắn. Loại giày với các chủ đề tình cảm khác nhau vừa tung ra thị trường đã nhận được sự hưởng ứng tâm lý mạnh mẽ từ phía các khách hàng tiêu dùng. Đơn đặt hàng cũng từ đó tăng lên đáng kể. Đương nhiên, việc này đã đem lại cho công ty một khoản lợi nhuận khổng lồ chưa từng thấy. Trong chiến tranh, lựa chọn được địa thế có lợi thì sẽ có thể nắm được quyền chủ động chiến tranh. Còn trong thương trường, nếu có được chỗ đứng trên thị trường một cách đúng đắn, sẽ có thể giúp cho việc kinh doanh như cá gặp nước. Francis đã nghiêm túc phân tích hoàn cảnh của công ty Sirius lúc bấy giờ, sau đó định vị thị trường, tìm ra phương hướng kinh doanh nhằm thích ứng với nhu cầu của người tiêu dùng, từ đó giúp cho lợi nhuận của công ty ngày càng tăng lên dồi dào. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Cũng giống như của cải tiền bạc, quyền lực chính trị là một loại tài nguyên quý hiếm, nhưng loại tài nguyên này không thể tiến hành thay thế bằng các loại tài nguyên khác, nếu không sẽ có thể mất đi ý nghĩa vốn có của nó. Rất nhiều người chính vì không thoát ra khỏi chiếc vòng luẩn quẩn này nên mới dẫn đến tai họa cho bản thân. Người làm quan phải biết giữ mình trong sạch, có như vậy mới khiến thần dân tin phục. Mùa thu nguyên niên, Vĩnh Thọ, Đông Hán hằng đế, Nam Mông Nô làm phản. Quan úy Trương Hoán, người chuyên cai quản trông nom an ninh khu vực này, mới nhậm chức không lâu, doanh trại cũng chỉ có hơn 200 binh sĩ. Thế là Trương Hoán liền đem theo đội quân tiến vào chiếm giữ tại khu vực Trường Thành, chuẩn bị thực hiện phòng ngự chiến lược. Ông một mặt chỉnh đốn quân đội, tăng thêm binh sĩ, mặt khác phái sứ giả đi thuyết phục Đông Khương đến chi viện. Qua một hồi du thuyết, các bộ lạc của Đông Khương cũng đồng ý ủng hộ Trương Hoán, chung sức tiến đánh Hung Nô. Cuối cùng, nhờ có được sự viện trợ của Đông Khương, không lâu sau, Trương Hoán đã đánh bại được Hung Nô. Sau khi chiến trận kết thúc, các tù trưởng của Đông Khương đã tặng cho Trương Hoán 20 con tuấn mã và 8 chiếc vòng ngọc vàng. Trương Hoán nâng ly rượu lên đổ xuống đất rồi nói, ta coi ngựa tầm thường giống như dê, không nhốt nó vào chuồng ngựa để làm tài sản riêng của mình, đồng thời cũng coi vàng rẻ mạt như ngô, không nhét nó vào hầu bao của riêng mình. Nói rồi, ông liền đem ngựa và vàng trả lại cho người Khương. Những vị quan úy trước Khương Hoán đều tham lam tiền của, khiến cho người Khương vô cùng mệt mỏi. Mãi cho đến khi Trương Hoán, một quan úy chính trực, liêm khiết, lên nhậm chức mới khiến cho dân tộc biên cương thật lòng khâm phục. Quả thật, uy danh của nhà Hán và con người ông đã vang tận khắp biên cương. Trong quá trình đánh phản Hung Nô, Trương Hoán đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Đông Khương. Sau sự việc này, Đông Khương đã đem đến tiền bạc của cải, song đều bị ông từ chối và trả lại toàn bộ. Điều này không những giúp ông giành được sự tôn trọng và yêu quý của người dân tộc Khương, mà còn giúp ông gây được tiếng vang lớn. Cẩn phục sách chi, chiếm phần cao giáo sáng sủa, trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Ở đây, Tôn Tử đã liệt kê ra một số loại địa hình hành quân cụ thể. Ông đưa ra quan điểm khi gặp phải các địa hình hành quân nguy hiểm này, cần phải nhanh chóng tránh xa, đồng thời tìm cách dụ cho kẻ địch tiến gần. Còn khi gặp phải hoàn cảnh hiểm ác khả nghi, thì phải liên tục tiến hành dò xét, tránh rơi vào mai phục của kẻ địch. Tóm lại, phải căn cứ vào từng loại địa hình cụ thể để áp dụng những sách lược ứng phó khác nhau, tránh rơi vào đường cùng. Đầu tháng 5 năm 1863 công nguyên, Thái Bình Thiên Quốc Dực Vương Thạch Đạt Khai phát binh tứ xuyên từ bến sông Hoa Viên đến Đức Xương, nhưng sau đó phát hiện ra bến đỏ có quân Thanh trấn giữ nên không đánh mạnh. Thế là ông liền cử bộ quân tiến đánh. Nơi cần đánh với địa hình hiểm yếu, trong đó bên tả có sông nhỏ Rừng Thông, bên hữu có Lão Nha Lưu, trước mặt có con sông lớn cuộn trào dữ dội, núi cao nước xiết, vách dốc thầm thẳm, nguy hiểm khôn lường. Chính ra phải đem quân nhanh chóng rút lui. Nhưng đêm hôm đó, vợ ông sinh được một cậu con trai, ông vui mừng khôn xiết. Để khao thưởng ba quân, ông cho tạm nghỉ ba ngày. Thạch Đạt Khai chỉ trệ việc lui quân đã tạo cho quân Thanh thời cơ. Quân Thanh nhanh chóng tập hợp binh lực, chiếm giữ các cửa ải hiểm yếu, dỡ bỏ cầu cáp. Ngày 21 tháng 5, Thạch Đạt Khai vội vàng qua sông, nhưng đã không thành. Thế là ông liền chuyển từ cầu Lô Định sang Thiên Toàn, với mưu đồ vượt qua sông nhỏ Rừng Thông, xong một lần nữa lại không thành. Ngày 29 tháng 5, thế lực địa phương của quân Thanh tận dụng lúc đêm khuya, tập kích tại Mã Yên Sơn nhằm cắt đứt đường lương thảo của Thạch Đạt Khai. Sau đó, quân Thái Bình lại một lần nữa vượt sông cấp tốc, xong bị quân Thanh chặn đánh, ông đành phải đem số quân ít ỏi còn lại rút về Lão Nha Lưu. Nhưng lần này tiếp tục gặp phải thế lực địa phương chặn đánh, toàn bộ quân lính cùng bầu đoàn thê tử chỉ còn cách dắt tay nhau nhảy xuống sông. Thạch Đạt Khai cùng toàn bộ quân lính liều mình chống chọi, nhưng cuối cùng vẫn bị tiêu diệt. Quân Thái Bình cũng đã từng có được vô số thắng lợi lớn, thậm chí còn đánh bại được quân Phiên Tương của nước Tăng. Bản thân Thạch Đạt Khai đã từng tài giỏi uy phong lẫm liệt một thời, nhưng chỉ vì thắng lợi nhất thời khiến ông hồ đồ, chỉ vì vui mừng có được quý tử, ông đã không hề để ý gì đến đại kỵ binh Pháp. Kết quả rơi vào đường cùng, toàn quân bị tiêu diệt, còn bản thân thì bị quân Thanh chém đầu. Đây quả là một điều khiến người ta phải thương tiếc xót xa. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Nhà kinh doanh trước khi đưa ra sản phẩm mới phải tiến hành thâm nhập điều tra, nghiên cứu thị trường tỉ mỉ, phân tích dự đoán toàn diện đối với xu hướng tiêu dùng và bối cảnh thị trường. Chỉ có chuẩn bị tốt các công việc này mới có thể phòng tránh một cách hiệu quả những thất bại trong kế hoạch kinh doanh. Công ty Kodak, một doanh nghiệp nổi tiếng khi nghiên cứu, chế tạo sản phẩm, rất chú trọng tới việc điều tra thị trường. Mỗi khi cho ra đời một sản phẩm mới, họ đều trưng cầu ý kiến và góp ý của người tiêu dùng. Không ngừng cải tiến sản phẩm mới, sau đó mới chính thức đưa ra thị trường. Ví dụ, khi sản xuất loại máy ảnh kiểu đĩa, thì trước tiên họ tiến hành điều tra thị trường diện rộng, sau đó đưa ra ý tưởng mở rộng sản phẩm mới và thiết kế ra mô hình máy ảnh, đồng thời tiến hành phân tích và luận chứng đối với các loại tính năng của sản phẩm. Sau khi phòng sản xuất chế tạo ra sản phẩm mẫu, công ty lại tiếp tục điều tra thị trường lần thứ hai, tìm ra sự khác biệt giữa sản phẩm mẫu và những gì người tiêu dùng kỳ vọng, sau đó mới tiến hành cải tiến. Sản phẩm sau khi cải tiến còn phải giao cho người tiêu dùng dùng thử. Sau khi nhận được sự tán thành của đại đa số người tiêu dùng, thì mới đem kết quả cuối cùng báo cáo lên tổng công ty. Tổng công ty phê chuẩn xong, sau đó mới giao cho nhà máy sản xuất thí nghiệm. Ngoài ra, sản phẩm thí nghiệm này còn phải giao cho phòng khai thác thị trường tiến hành điều tra thêm, cuối cùng mới có thể đưa vào sản xuất và tung ra thị trường. Công ty Kodak rất chú trọng đối với việc đưa ra sản phẩm mới, thậm chí còn có chút rườm rà. Song thái độ làm việc một cách cẩn thận này không chỉ giúp cho sản phẩm mới của họ nhận được sự ủng hộ của mọi người, mà còn tránh được các rủi ro thị trường một cách có hiệu quả hơn. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Chốn quan trường hiểm ác, lòng người khó đoán, đầu đầu cũng đầy những hố sâu cạm bẫy, bởi vậy hành động nhất định phải cẩn thận. Nếu không đợi đến khi có ngầm lật thuyền, có hối cũng đã muộn. Tần Cối có công bảo vệ đất nước nên đã được Tống Cao Tông triệu cấu, ban cho quyền lực rất lớn, một mình giữ chức tể tướng gần 10 năm. Hơn nữa lại được phong làm thái sư, chức quan cao nhất tam công. Ngoại giao nội chính của triều đình đều do Tần Cối làm chủ và hai người con trai của ông cũng được phong làm quan to. Nhìn bề ngoài thì Tống Cao Tông có vẻ rất sủng ái đối với Tần Cối, không một chút nghi ngờ. Nhưng trên thực tế, những thị tùng và ngự y xung quanh Tống Cao Tông đều là tay sai của Tần Cối, nhất cử nhất động của Tống Cao Tông đều nằm dưới sự giám sát của thế lực Tần Cối. Vì Tần Cối có người Kim ủng hộ phía sau, nên Tống Cao Tông cũng không biết làm thế nào. Ngược lại, bản thân ông chỉ biết đề phòng bất trắc bằng cách mỗi lần lên triều, ông đều giấu một con dao sắc ở trong giày. Năm 1155 công nguyên, năm thứ 25 Thiệu Hưng, Tần Cối bệnh nặng, Tống Cao Tông lập tức khởi chiếu thư hủy bỏ mọi chức tước của ba ông cháu Tần Cối. Sang đến ngày hôm sau, thì Tần Cối chút hơi thở cuối cùng. Đến lúc này, Tống Cao Tông mới thở phào nhẹ nhõm, rút bỏ chiếc dao sắc ra khỏi giày và không còn phải mang theo nó nữa. Là vua của một nước, vậy mà lúc nào cũng phải giấu một con dao trong giày để đề phòng triều thần. Việc này xem có vẻ nực cười, nhưng trên thực tế, Tống Cao Tông đã hoàn toàn không uổng công vô ích. Bởi trong hoàn cảnh đó, Tống Cao Tông hơi có chút chọc tức Tần Cối, nên ông mới lo lắng về tính mạng của mình. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe Thiên Thứ 9, phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách. Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với Thiên Thứ 9, phần B của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Tử ti nhi ích bị giả, tiến dã. Sứ giả nói năng khiêm nhượng mà địch lại tăng cường là đang chuẩn bị tiến công, trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Điều mà Tôn Tử muốn nhấn mạnh ở đây đó là dụng binh tác chiến nhất định phải có tầm nhìn sắc sảo, nhanh nhạy, biết cách nhìn thấu âm mưu ngụy kế của địch, không nên bị chi phối mê hoặc bởi những giả tưởng mà địch bố trí. Có như vậy mới có thể đưa ra những quyết sách chiến lược đúng đắn. Thời nhà Tống, Tào Chương trấn thủ Vị Châu, hiệu lệnh nghiêm minh, trí dũng song toàn, người Tây Hạ đều rất sợ ông. Có một lần, Tào Chương đang chơi cờ cùng với khách, thuộc hạ của ông chạy đến báo cáo, có hàng chục tên binh sĩ tạo phản trốn về Tây Hạ. Nghe thấy tin này, rất nhiều tướng quan đều cực kỳ hoảng sợ, nhưng Tào Chương vẫn cười nói như không. Ông không một chút hoang mang, đáp lại, là ta ra lệnh cho chúng làm vậy. Mọi người nhìn thái độ bình tĩnh của Tào Chương đều cho rằng là thật. Tin này rất nhanh chóng được truyền tới Tây Hạ. Vua Tây Hạ nghe được chuyện này, cho rằng quân lính làm phản đã được phái đến tập kích bất ngờ. Thế là ông bèn hạ lệnh cho giết sạch toàn bộ hàng chục binh lính tạo phản. Đối mặt với nguy hiểm, song Tào Chương xử lý không một chút hoang mang. Ngược lại, ông đã khéo léo, tùy thế mượn dao giết người. Cố ý phao tin, giả mượn miệng dân chúng để truyền đến tai vua Tây Hạ. Chỉ đáng thương cho đám binh lính làm phản, ôm trong lòng tràn đầy nhiệt huyết đối với Tây Hạ. Vậy mà không biết thế nào, lại chết ngay dưới lưỡi dao của chúng. Những năm đầu triều nhà Minh, nguyên triều Cựu có thế lực, không cam tâm rút lui khỏi vũ đài lịch sử, đã nhiều lần xâm phạm quấy nhiễu biên giới phía bắc của triều Minh. Tháng 3 năm 1376 công nguyên, tướng nhà Minh Thang Hòa được phái tới trấn thủ tại Diên An. Tướng của nguyên triều Cựu là Bá Nhan Thiết Mộc Nhĩ đã phái sứ giả đến cầu hòa, không có lý do lại đến cầu hòa, ẩn chứa bên trong nhất định phải có sự dối trá. Minh Thái Tổ Trung Nguyên Chương sau khi nghe xong, một mặt giả vờ tỏ thành ý giải hòa cho triệu tập toàn bộ tướng lĩnh, đồng thời lại ngấm ngầm giữ lại đại tướng Phó Hữu Đức để tiếp tục lưu thủ phòng bị và chỉ thị cho Phó Hữu Đức. Kẻ địch vô cớ đến cầu hòa là điều đố kỵ trong binh pháp, nhất định không được lơ là. Tháng 4 năm đó, Bá Nhan Thiết Mộc Nhĩ thấy triều Minh đã triệu tập đại quân, ông cho rằng có cơ hội lợi dụng, thế là liền phát binh vượt biên giới, chuẩn bị nhân lúc sơ hở cho quân đánh vào. Ai ngờ quân Minh đã sớm phòng bị. Phó Hữu Đức đã sắp xếp sẵn sàng tinh binh mai phục, đợi khi quân địch tới, quân mai phục xông lên, đại quân của Bá Nhan Thiết Mộc Nhĩ ngay lập tức rơi vào thế trận loạn lạc. Lúc này, quân Minh thừa thời cơ truy sát, quân địch thương vong vô số. Vua Ước Nhĩ cầu hòa giải, mưu dã, Trung Nguyên Chương thật không hổ danh là người xuất thân chinh chiến. Khi tướng của Nguyên Triều Cựu là Bá Nhan Thiết Mộc Nhĩ đưa ra yêu cầu xin được hòa giải, Trung Nguyên Chương đã nhận định ra bên trong nhất định có sự lừa bịp, thế là tương kế tự kế, một mặt giả vờ rút binh, mặt khác lại tích cực chuẩn bị giao chiến. Đối mặt với sự chuẩn bị này của Quân Minh, Bá Nhàn Thiết Mộc Nhĩ hoàn toàn không biết gì cả. Song ông lại quá vội vàng, kết quả dẫn đến gậy ông lại đập lưng ông. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Trong cạnh tranh thị trường, để đạt được mục đích kinh doanh tốt nhất, thường phải vận dụng một số thủ đoạn để mê hoặc đối thủ cạnh tranh hoặc lấy lòng người tiêu dùng. Ví dụ như tạm thời rút lui thị trường, hành vi giảm lãi sản phẩm và phục vụ hết lòng. Thái độ phục vụ mỉm cười của Hinton chính là một ví dụ như vậy. Năm 1919, Hinton đem theo 5.000 USD một mình đến Texas, quyết định mua lại khách sạn đầu tiên có tên là Beverly. Từ đó bắt đầu cuộc đời lập nghiệp của ông. Với sự vất vả kinh doanh, tài sản của ông rất nhanh đã tăng lên 5.000 một vạn USD. Ông đã rất tự hào đem câu chuyện kể cho mẹ nghe, nhưng mẹ lại nói rằng việc giữ được khách hàng còn quan trọng hơn nhiều so với số tiền kiếm được. Rốt cuộc phải làm như thế nào để giữ được khách hàng? Hinton vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra được hai từ, mỉm cười. Kể từ đó, ông chỉ dùng hai từ mỉm cười để làm phương châm quan trọng nhất trong kinh doanh của mình. Ông bắt đầu huấn luyện cho các nhân viên làm thuê cách mỉm cười và lấy nụ cười làm tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra công việc của nhân viên. Trải qua nhiều năm nỗ lực, tháng 8 năm 1925, khách sạn Hinton hoàn tất. Đúng lúc này, nước Mỹ bùng phát khủng hoảng kinh tế, khách sạn Hinton cũng bị chấn động. Nhưng Hinton đã dựa vào phương châm phục vụ mỉm cười là số 1 để cuối cùng vượt qua cửa ải khó khăn này. Từng bước bước vào thời kỳ hoàng kim, ông lại nhân cơ hội này mở rộng quy mô kinh doanh. Phương châm thiết bị là số 1, mỉm cười là số 1 đã ủng hộ cho sự nghiệp của Hinton ngày một phát triển. Tháng 5 năm 1946, Hinton thành lập tập đoàn khách sạn Hinton. Sang đến năm thứ 2, công ty tại sàn giao dịch chứng khoán New York cũng được ra đời. Năm 1949, ông lại mua lại khách sạn lớn nhất của New York, nhưng ông hoàn toàn không thỏa mãn với thị trường trong nước. Vào những năm 50 của thế kỷ 20, ông lại bắt đầu sáng lập nên đế quốc khách sạn trên phạm vi toàn thế giới. Hiện nay, Hinton đã có số vốn lên tới hàng tỷ USD. Nhưng khi nhắc đến bí quyết thành công của mình, ông lại nói là thiết bị là số 1, mỉm cười là số 1. Hinton với phương châm kinh doanh mỉm cười là số 1, ông đã từng bước tạo dựng nên đế quốc Hinton của mình. Với phương châm mỉm cười là số 1 để hết lòng phục vụ khách hàng, thực ra cũng chính là thể hiện của tư tưởng binh pháp trong lĩnh vực phục vụ thương chiến. Tử ti nhi ích bị tiến xã, sứ giả nói năng khiêm nhượng mà địch lại tăng cường là đang chuẩn bị tiến công. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Tục ngữ có câu, biết có biết suỗi là đại trượng phu. Đối với chính trị, cũng cần phải biết điềm tĩnh, giấu nghề. Lùi là để tiến, mềm mỏng khi cần thiết là để sau này có thể càng vươn xa hơn. Thời chiến quốc, vua Ngụy tặng cho vua Sở một mỹ nữ. Vua Sở tỏ ra vô cùng thích thú. Phi tần của vua Sở là Trịnh Tụ, thấy vua Sở sủng ái mỹ nhân như vậy, liền cố tỏ ra thiện cảm với cô gái này, ngoài ra còn đem tặng cho cô ta cả những bộ quần áo mà mình thích, những món đồ mà mình thích nhất cũng nhường để cô ta chơi. Không những vậy, bà còn dựa vào khẩu vị sở thích của mỹ nhân để xây dựng cung thất, sắm thêm đồ đạc phòng ngủ cho cô ta, tỏ ra còn yêu mến mỹ nhân hơn cả vua Sở. Điều này không những đánh đổi được lòng tin của mỹ nhân mà còn giành được sự khen ngợi của vua Sở. Trịnh Tụ biết vua Sở và mỹ nhân đã xóa bỏ phòng tuyến tâm lý với mình, liền đến nói với mỹ nhân rằng: đại vương rất thích vẻ đẹp của cô, song lại không thích cái mũi của cô cho lắm. Lần sau khi gặp đại vương, nhất định phải che mũi lại. Cô gái nghe theo lời Trịnh Tụ, vừa nhìn thấy vua Sở, liền vội vàng dùng tay che mũi. Vua Sở thấy lạ, liền hỏi Trịnh Tụ lý do. Trịnh Tụ cố làm ra vẻ ngại ngùng nói: cô ta chê đại vương hôi. Vua Sở tức giận, hạ lệnh lập tức cắt bỏ mũi của cô gái này. Để đả kích các mỹ nhân mà vua Sở sủng ái, Trịnh Tụ có thể nói đã phải suy nghĩ hết cách. Ngay từ đầu, bà đã rất ghen ghét và đố kỵ với mỹ nhân kia, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp để trừng phạt cô ta. Thế là đành phải nịnh bợ để nói tốt cho cô gái kia, lừa gạt khiến cho cô ta và vua Sở không còn biết trời đất ra sao. Đáng tiếc là mỹ nhân kia đã không hiểu được đạo lý tử ti nhi ích bị tiến dã, kết quả là mắc lừa Trịnh Tụ, không những hủy hoại đi dung nhan của mình mà cuối cùng cũng mất đi sự sủng ái của vua Sở. Nội dung tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Binh phi ích đà dã, đánh trận không cốt lấy quân đông. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Số lượng binh lực là một nhân tố quan trọng để quyết định thắng bại chiến tranh, nhưng hành quân đánh trận cũng hoàn toàn không phải binh lực càng nhiều càng tốt. Làm thế nào để dụng binh và vận binh một cách khoa học và hợp lý mới là mấu chốt quan trọng nhất. Thế nên ở đây, Tôn Tử đã nêu lên tư tưởng tác chiến, binh phi ích đa. Ông chỉ ra quan điểm, chỉ cần tập trung binh lực, phán đoán chính xác tình hình kẻ địch thì sẽ đủ để có thể hoàn thành chiến thắng quân địch. Nếu không làm tốt các việc này thì cũng chỉ có nguy cơ thất bại. Tháng 6 năm 589 trước công nguyên, năm thứ 18 Chu Định Vương, nước Tấn kết hợp với Lỗ, Vệ chuẩn bị phát binh tiến công nước Tề. Tề Khoảnh Công cho rằng quân Tấn không chịu nổi một đòn, thế nên ông không hề tỏ ra chút hoang mang đối với việc làm này của nước Tấn. Ông phái sứ giả đến nước Tấn nói rằng nhất định sẽ có cuộc chiến này với nước Tấn. Khi hai quân giao chiến, Tề Khoảnh Công còn ung dung xông vào lấy đá ném quân Tấn. Không những vậy, còn bắt sống một số binh sĩ quân Tấn để thể hiện sự anh dũng của quân Tề. Ngày tiếp theo, hai quân bày thế trận chờ quân địch ở Yên Địa. Tề Khoảnh Công với tâm lý mong nhanh chóng giành thắng lợi, liền phao tin đồn phải nhất định tiêu diệt quân Tấn, sau đó thu quân về triều ăn mừng. Thế là ông lập tức ra lệnh cho binh sĩ ra trận, ngay cả áo giáp của ngựa cũng chưa trang bị kịp, liền đem quân chạy về hướng quân Tấn. Quân Tấn anh dũng liều mình, quân Tề cuối cùng thất bại thảm hại. Liên quân Tấn, Lỗ, Vệ thừa thắng xông lên, Tề Khoảnh Công may mắn đem quân còn lại trốn thoát. Liên quân Tấn, Lỗ, Vệ tiến sát đến quốc đô của nước Tề, Lâm Chi. Nước Tề bị dồn ép phải cắt đất cầu hòa với nước Tấn. Thực lực của nước Tề lúc bấy giờ tương đối lớn mạnh, do đó Tề Khoảnh Công hoàn toàn không để tâm lắm đến việc tiến công nước Tấn. Chuyện này không nói, đằng này ông còn cố ý cử người chọc tức quân Tấn. Ông muốn làm như vậy để thể hiện sự dũng khí của quân Tề. Quân Tấn vốn đã có sự chuẩn bị, đã vậy, hành vi của quân Tề lại chọc giận họ, thế nên họ thể sống chết một phen với quân Tề. Còn Tề Khoảnh Công, đáng thương, không những không tích cực chuẩn bị chiến tranh, mà còn coi thường kẻ địch như vậy, để cuối cùng phải rơi vào thế thất bại, cắt đất cầu hòa. Như vậy còn tốt, chỉ tiếc Tề Khoảnh Công đã hoàn toàn không hiểu được đạo lý, phu duy vô lự, nhi dị địch giả, tất cầm vu nhân, kẻ không biết nhìn ra trông rộng lại khinh địch, ắt hẳn bị địch bắt. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Trong thương chiến, doanh nghiệp có giành được thắng lợi trong cạnh tranh hay không, điều mấu chốt không xuất phát ở việc quy mô của doanh nghiệp lớn hay nhỏ, nguồn tài nguyên nhiều hay ít, mà nằm ở chỗ doanh nghiệp có thể tập trung được nguồn ưu thế, tập trung được lực lượng để làm tốt việc hay không. Ở châu Âu có một công ty hàng không với quy mô tương đối nhỏ, bất kể về quy mô hay nguồn vốn cũng đều ở vào thế khó khăn. Nhưng trên tuyến hàng không Bắc Đại Tây Dương đầu tiên, công ty đã áp dụng chiến lược lấy việc không cung cấp các dịch vụ không cần thiết, làm giá thành thấp cơ bản. Từ đó giúp cho công ty có thể tập trung các nguồn vốn có hạn, nhắm mục tiêu vào khách du lịch phổ thông, từ đó đạt được thành công không nhỏ. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng của doanh thu, công ty có ý định mở rộng thêm quy mô nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Thế là công ty bắt đầu tăng thêm các hạng mục dịch vụ mới, đồng thời mở ra tuyến hàng không mới. Việc thực hiện hai hạng mục này khiến cho giá thành kinh doanh tăng lên, do đó không thể không nâng cao giá vé. Việc này khiến cho hình tượng giá rẻ của công ty bị ảnh hưởng lớn. Hơn nữa, trong hoàn cảnh nhân lực, của cải, tài chính đều có hạn, hệ thống vận tải và dịch vụ của họ cũng không thể so sánh với các hãng hàng không lớn. Cuối cùng, cùng với sự dần dần mất đi khách hàng, công ty này đành phải đình chỉ kinh doanh. Rất nhiều các doanh nghiệp vừa mới khởi sắc thì đã mù quáng bắt tay vào việc mở rộng quy mô kinh doanh, thực hiện chiến lược kinh doanh, cái gọi là tập đoàn hóa. Kết quả không những tạo nên tổn thất nghiêm trọng về nguồn vốn, mà còn là mất đi lượng khách vốn có của công ty, cuối cùng dẫn đến đóng cửa. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Chúng ta đều biết, binh tại tinh nhi, bất tại đa, ở phương diện quân sự, điều này có nghĩa là binh sĩ tác chiến quan trọng là ở sự yếu mạnh của sức chiến đấu, chứ không phải là ở số lượng nhiều hay ít. Còn ở phương diện chính trị thì điều quan trọng là ở khả năng lãnh đạo của người tổ chức, chứ không phải ở việc sức mạnh cá nhân có lớn hay không. Hán Cao Tổ Lưu Bang đã từng tâm sự với Hàn Tín, đàm luận về tài năng cao thấp của các tướng lĩnh. Sau khi nói chuyện về các tình huống của tướng lĩnh, Lưu Bang đột nhiên hỏi Hàn Tín: "Người xem người như ta đây có thể dẫn dắt bao nhiêu quân?" Hàn Tín nói: "Bệ hạ chỉ có thể dẫn dắt 10 vạn nhân mã." Lưu Bang lại hỏi: "Vậy nhà ngươi thì sao?" Hàn Tín nói: "Thần thì càng nhiều càng tốt." Cao Tổ cười phá lên, hỏi lại: "Ngươi nói càng nhiều càng tốt, vậy tại sao người lại bị ta chỉ huy?" Hàn Tín nói: "Bệ hạ tuy không giỏi dẫn binh dắt lính, nhưng lại giỏi dùng tướng lĩnh. Đây chính là lý do Hàn Tín thần bị bệ hạ chỉ huy." Hàn Tín tướng binh đa đa ích thiện, đừng nói là 10 vạn, mà 100 vạn cũng không thành vấn đề. Nhưng khả năng dẫn dắt binh lính của Lưu Bang lại không bằng 1/10 so với Hàn Tín. Điều này dường như chứng tỏ năng lực dẫn dắt binh lính của Lưu Bang không bằng Hàn Tín. Nhưng đừng quên một điều rằng, Lưu Bang đang lãnh đạo Hàn Tín, hay cũng chính là nói, cho dù binh tướng của Hàn Tín có đông như thế nào, thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Lưu Bang. Lệnh chi dĩ văn, tể chi dĩ vũ, phải mềm mỏng, độ lượng để quân sĩ đồng lòng, trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Dụng binh tác chiến nhất định phải làm cho quân sĩ trên dưới đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, như vậy mới có thể phát huy đầy đủ toàn bộ sức chiến đấu. Vì thế ở đây, Tôn Tử có nhắc đến nguyên tắc trị quân, lệnh chi dã văn, tể chi dã vũ, phải mềm mỏng, độ lượng để quân sĩ đồng lòng. Tư tưởng cốt lõi ở đây là lấy đạo nghĩa chính trị để răn dạy binh sĩ, dùng phép tắc kỷ luật nhà binh để trị họ. Quân đội như vậy mới có thể đủ sức để thắng trận. Nguyên tắc trị quân vừa mềm mỏng vừa nghiêm khắc này rất được các binh gia ở các triều đại tôn sùng. Năm 228 Công Nguyên, năm thứ hai Ngụy Thái Hòa, Gia Cát Lượng Bắc phạt xuất binh Kỳ Sơn. Ông đã không hề nghe theo lời khuyên của Lưu Bị trước lúc lâm chung, bổ nhiệm Mã Tốc làm tham quân. Nhưng Mã Tốc lại làm trái với điều hành chỉ huy của Gia Cát Lượng. Kết quả dẫn đến Nhai Đình bị thất thủ, khiến cho quân thuộc từ thế chủ động chuyển sang bị động, gặp phải trở ngại nghiêm trọng. Gia Cát Lượng vì giữ lấy luật nghiêm minh mà phải rơi nước mắt chém đầu Mã Tốc, người mà mình luôn trọng dụng, và bản thân Gia Cát Lượng cũng dâng thư xin được giáng chức. Thực ra trong cuộc chiến Nhai Đình, có một lần phó tướng Vương Bình đã khuyên nhủ Mã Tốc, nhưng Mã Tốc dứt khoát không nghe theo. Vương Bình thấy Mã Tốc không nghe theo lời khuyên, cứ làm theo ý mình, ông đành đem binh lính bố trí trận thế nghi binh, khiến cho quân Ngụy không dám tùy tiện tiến công. Thế là không những bảo tồn được binh lực của mình, mà còn thu nhận được rất nhiều quan binh nước Thục bị thất tán. Tuy Nhai Đình bị thất thủ, nhưng nhờ vào sự nỗ lực của Vương Bình đã giúp cho quân Thục tránh khỏi một số tổn thất. Còn Gia Cát Lượng thì đã kịp thời khen thưởng để bạt Vương Bình lên làm tham quân. Những người đã từng đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa đều biết Gia Cát Lượng rất trọng dụng Mã Tốc, nhưng Mã Tốc lại làm trái quân pháp. Tuy đối mặt với quân thù, song Gia Cát Lượng vẫn phải nén lòng chém đầu Mã Tốc. Sau khi Nhai Đình bị thất thủ, Gia Cát Lượng đã ý thức được nên tinh binh giản chính, thưởng phạt rõ ràng, kiểm điểm sai lầm. Bởi vậy, ông đã kịp thời đề bạt Vương Bình, tự kiểm điểm sâu sắc lại bản thân mình. Ông đã mất bò mới lo làm chuồng, lệnh chi dã văn, tể chi dã vũ. Cuối cùng, việc thực hiện của những việc làm này cũng đã có được thành quả nhất định. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Doanh nghiệp là tổ hợp của người, tài, tiền tiền và của, vật liệu. Trong đó, người là nhân tố quan trọng nhất. Quản lý nội bộ của doanh nghiệp ở một mức độ nhất định cũng chính là quản lý đối với con người. Muốn giúp cho mỗi người đều có thể phát huy được hết tiềm năng lớn nhất của bản thân thì cần phải lệnh chi dã văn, tể chi dã vũ đối với họ. Hancock là một nhà doanh nghiệp nổi tiếng của Mỹ. Ông rất chú trọng tới việc quản lý nhân viên nội bộ. Trong công ty, ông định ra các hệ thống điều lệ nghiêm khắc, người vi phạm đáng phải phạt, quyết không nhân nhượng. Có một lần, một công nhân nhiều tuổi đã làm việc với Hancock hơn 20 năm, do uống rượu say nên đã gây rối với viên quản đốc trong nhà xưởng. Viên quản đốc báo cáo việc này với Hancock. Hancock đã nói không chút nể nang, lập tức đuổi việc. Người công nhân này đã luôn sát cánh với Hancock ngay từ những hoạn nạn của thời gian đầu khi mới vào nghề. Ông đã lập được công lao hiển hách cho sự phát triển của công ty. Đối với một công thần như ông, Hancock thực sự không nỡ sa thải. Thế là Hancock đã tìm đến người công nhân này và nói chuyện với ông. Hóa ra, vợ của người công nhân này vừa mới qua đời, đứa con còn lại cũng lại gặp tai nạn. Trong lòng ông cảm thấy đau đớn vô hạn, chỉ còn cách mượn rượu giải sầu. Đúng lúc đó, viên quản đốc phát hiện ra và chửi ông một trận thậm tệ. Ông tức giận không đánh được, bèn gây sự với viên quản đốc. Hancock lấy ra một xấp tiền dày rồi nhét vào tay người công nhân này và nói: "Hãy về nhà cố gắng lo liệu việc gia đình đi." Người công nhân vô cùng cảm động, cứ tưởng Hancock sẽ không đuổi việc ông nữa. Nhưng Hancock lại nói: "Mệnh lệnh đã nói ra thì không thể thu lại được. Trong gia đình, nếu gặp người khó khăn, cứ tìm tôi." Ông kiên quyết đuổi việc người công nhân, điều này khiến cho toàn bộ nhân viên trong công ty đều vô cùng thán phục. Nhưng không lâu sau, Hancock lại giúp người công nhân kia tìm được một công việc ở một nơi khác. Người công nhân đã vi phạm quy định của công ty, song Hancock vẫn bất chấp tình cảm qua lại nhiều năm, kiên quyết sa thải ông, sau đó lại tìm cách mở ra một con đường sống cho người công nhân đó. Việc làm lệnh chi dã văn, tể chi dã vũ của ông đã nhận được sự ủng hộ và yêu mến chân thành của các nhân viên trong công ty. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Ân uy bình cử, nhuyễn ngạch kiêm thi, kết hợp giữa mềm mỏng và nghiêm khắc là thủ đoạn thống trị phổ biến của các nhà thống trị Trung Quốc cổ đại, đồng thời cũng là một sách lược thống trị có hiệu quả. Thời Tây Hán, lực lượng Hung Nô tương đối lớn mạnh đã tạo nên uy hiếp rất lớn đối với sự an toàn của biên phòng Triều Hán. Trải qua bao cuộc chinh chiến giữa Hán Vũ Đế và Hung Nô bị giáng cú đòn nặng nề, nhưng bộ phận còn lại cũng không thể xem thường. Để củng cố thêm an ninh biên phòng, Hán Tuyên Đế đã cử đại quân Ngũ Lộ, trong đó Triệu Dung kết hợp với Ô Tôn giáp công Hung Nô. Qua cuộc chinh phạt lần này, Hung Nô bị tổn thất nghiêm trọng, thế lực càng thêm suy yếu. Không lâu sau thì quân Hung Nô tan rã, chia thành Hung Nô phía Tây và Hung Nô phía Đông. Quân Hung Nô phía Đông bị uy hiếp bởi sự lớn mạnh của Triều Hán, do đó phải thần phục Triều Hán. Nhà Hán vì để bảo vệ an toàn biên phòng nên đã động viên quân Hung Nô phía Đông, đồng thời tiếp tục đả kích quân Hung Nô phía Tây. Quân Hung Nô phía Tây quyết tâm từng bước tiến sát vào Triều Hán. Thời Hán Nguyên Đế, quân Hung Nô phía Đông lại tới bái kiến Triều Hán và tỏ ý muốn kết mối thân giao cùng với nhà Hán. Hán Nguyên Đế đồng ý gả Vương Chiêu Quân sang làm dâu bên quân Hung Nô phía Đông. Khi đó, Vương Chiêu Quân còn là một cung nữ trong Hán cung. Nàng thâm hiểu đạo nghĩa, chủ động xin được gả chồng ra cho bên Hung Nô. Vương Chiêu Quân sau khi được gả cho Hung Nô, kể từ đó mối quan hệ giữa hai dân tộc ngày càng trở nên thân thiết. Điều này làm cho tình hình biên cương ngày càng ổn định, phồn vinh. Sau khi Vương Chiêu Quân xuất giá, quân Hung Nô rất cảm kích, chủ động đề nghị với triều đình nhà Hán, xin được nhận nhiệm vụ canh giữ biên phòng. Nhưng triều đình nhà Hán bàn bạc kỹ lưỡng, đưa ra cân nhắc chiến lược và cuối cùng quyết định từ chối lời đề nghị này. Dưới bối cảnh lấy vũ lực làm hậu thuẫn như vậy, triều đình nhà Hán đã tích cực phát triển mối quan hệ thân thiện với quân Hung Nô để cuối cùng đổi lấy sự an toàn, hòa bình lâu dài cho khu vực biên cương. Người thống trị của vương triều Hán xét về mặt tổng thể có khuynh hướng trung dung, còn người thống trị triều Hán thì lại tôn sùng tư tưởng hoàng lão, thực hiện vô vị nhi trị. Thời kỳ Vũ Đế lại gạt bỏ hết thảy, duy trì tôn thờ mỗi đạo nho. Đối với ngoại chinh chiến Hung Nô, theo xu hướng tư tưởng của các binh gia và pháp gia, cách vận dụng tổng hợp của nhiều loại tư tưởng này đã hình thành nên một phong cách thống trị mềm mại cho nhà thống trị Triều Hán, đặc biệt là trong cách giải quyết mối quan hệ với Hung Nô. điều này được thực hiện rõ nét nhất. Đối với lệnh chi dã văn tể chi dã vũ của Hung Nô, lấy vũ lực làm hậu thuẫn, thực hiện chính sách hòa hiếu kết giao, khiến cho Hung Nô phải thần phục, cai trị thiên hạ với khí phách của một nhà nho. Lệnh tố hành dĩ giáo kỷ dân, tắc dân phục, dùng quân pháp nghiêm minh để quân sĩ nhất nhất tề chỉnh thì mới có thể khiến quân sĩ kinh sợ và phục tùng, trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Khổng Tử đã từng nói, kỷ thân chính, bất lệnh nhi hành, kỷ thân bất chính, tùy lệnh bất tòng. Đây chính là việc tự mình nêu gương mà chúng ta vẫn thường nói. Ở đây, Tôn Tử đã tiến hành trình bày đối với tư tưởng này. Ông cho rằng, là một nhà chỉ huy quân sự, hành vi của bản thân cũng chính là tấm gương cho thuộc hạ. Nếu người chỉ huy có thể nghiêm khắc thi hành pháp lệnh, thì quân sĩ cũng sẽ phục tùng theo mệnh lệnh. Tôn Tử cho rằng, quân sĩ có thể nghiêm khắc thi hành pháp lệnh, thì điều đó chứng tỏ quan hệ giữa tướng soái và binh lính rất tốt. Có được mối quan hệ hữu hảo như thế này, thì khả năng tập trung và sức chiến đấu của quân đội cũng sẽ tăng lên đáng kể. Lý Quang Bật là tướng lĩnh quân sự nổi tiếng giữa thời kỳ nhà Đường. Tính ông chính trực không a dua, trí dũng song toàn, trị quân nghiêm minh, có tài chỉ huy phi phạm. Trong thời gian chỉ huy quân đội tác chiến, Lý Quang Bật chấp hành phép tắc nghiêm minh, uy chấn tam quân. Năm 756 công nguyên, Đường Túc Tông kế vị, hạ lệnh cho Lý Quang Bật đem quân tiến về Linh Vũ, đồng thời kiêm thêm chức vụ hộ bộ thượng thư. Khi đó, chính lệnh của tiết độ sứ Thái Nguyên là vương thừa nghiệp không tốt, do ngự sử Thôi Chúng chỉ huy quân đội đóng quân ở Thái Nguyên. Hoàng đế Túc Tông hạ chiếu thư ra lệnh cho Thôi Chúng, yêu cầu ông giao quyền cầm quân cho Lý Quang Bật. Vậy nhưng, dựa vào sự trọng dụng của Hoàng thượng, Thôi Chúng tỏ ra tự cao tự đại, ngạo mạn vô lễ, cố ý làm khó cho Lý Quang Bật, từ chối không giao quyền quân. Lý Quang Bật thấy Thôi Chúng cố ý chống lại lệnh quân, thế là ông liền ra lệnh cho thuộc hạ, trói Thôi Chúng lại, chuẩn bị luận tội theo quân pháp. Nhưng lúc này, Hoàng đế Túc Tông lại phái người truyền chiếu thư, ra lệnh cho Thôi Chúng làm trung thừa ngự sử. Thuộc hạ thấy tình hình như vậy, liền khuyên Lý Quang Bật hãy tha cho Thôi Chúng. Nhưng Lý Quang Bật lại nói, Thôi Chúng cố ý chống lại chiêu lệnh của Hoàng thượng, từ chối không giao quân quyền, về lý đáng xử trảm. Cho dù hắn được phong làm trung thừa ngự sử thì cũng vẫn phải xử trảm, tuân theo quân kỷ phép nước. Sứ giả thấy vậy cũng không dám tuyên bố chiếu lệnh. Lý Quang Bật giữ vững phép tắc, dứt khoát chém đầu ngự sử, gây ảnh hưởng rất kịch liệt trong cả nước. Không những vậy, các binh sĩ mà ông thống soái cũng bị làm cho chấn động lớn. Toàn bộ quân lính và tướng sĩ rút ra bài học, sau này không dám làm trái với kỷ luật quân đội. Lý Quang Bật giữ vững phép tắc, chém đầu ngự sử, đây có lẽ chính là một nguyên nhân tiềm ẩn bên trong đã giúp ông trở thành một tướng quân nổi tiếng ở thời Trung Đường. Và đó chính là chấp hành pháp luật nghiêm minh. Cứ thử nghĩ xem, nếu lúc đầu Hoàng thượng lệnh cho Thôi Chúng giao quyền binh, nhưng Thôi Chúng lại cố ý làm trái mệnh lệnh này. Và nếu Lý Quang Bật cũng buông xuôi vì Thôi Chúng rất được Hoàng thượng trọng dụng, vậy thì các thuộc hạ mà ông thống lĩnh sẽ nghĩ thế nào đây? Liệu họ còn có thể tâm phục khẩu phục để thực hiện theo mệnh lệnh của Lý Quang Bật hay không? Lệnh tố hành dĩ giáo kỷ dân, tắc phục dân, lệnh bất tố hành dĩ giáo kỷ dân, tắc dân bất phục. Dùng quân pháp nghiêm minh để quân sĩ nhất nhất tề chỉnh thì mới có thể khiến quân sĩ kinh sợ và phục tùng. Vì lệnh có nghiêm thì quân sĩ mới quen phục tùng. E rằng nếu đúng là như vậy, Lý Quang Bật cũng sẽ không thể được coi là tướng quân giỏi có tiếng ở thời Trung Đường. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Ở Phần Lan, có một công ty môi trường có tên Thor. Công ty này với 2.500 nhân viên, và ngành nghề chủ yếu của nó đó là cung cấp các dịch vụ dọn dẹp các nơi như sân bay, bến xe, cửa hàng, công ty, v.v. Công ty có hơn 1.000 điểm du lịch tại các khu vực trên nước Phần Lan. Thu nhập doanh nghiệp của công ty được xếp thứ hai trong số các công ty cùng ngành. Nhân viên của công ty thường một mình tự giác làm việc, kể cả khi không có bất cứ sự giám sát nào. Hơn nữa, họ còn có đủ khả năng để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tối ưu. Tại sao khi không có người giám sát, nhưng các nhân viên của công ty này vẫn có thể phục vụ hết mình? Lúc đầu, công ty đã áp dụng phương thức đánh giá phương hướng thành quả đối với công nhân viên. Phương thức này là do công ty thiết kế ra chỉ tiêu công việc, sau đó lại dùng chỉ tiêu này để đánh giá thành quả làm việc của công nhân, và cuối cùng dựa vào kết quả đánh giá để trả lương cho nhân viên. Ngoài ra, công ty còn gửi bảng điều tra lấy ý kiến của khách hàng về chất lượng phục vụ. Mỗi khách hàng sẽ điền mức độ hài lòng cũng như hy vọng và yêu cầu đối với công việc phục vụ. Phía dưới bảng điều tra còn có cột vẽ mặt biểu thị thái độ vui, buồn, cáu giận, các nét mặt từ cười lớn đến phẫn nộ, biểu đạt sự hài lòng, tương đối hài lòng, bình thường, không hài lòng lắm và không hài lòng. Khách hàng căn cứ vào chất lượng phục vụ của nhân viên, sau đó đánh dấu vào vẻ mặt tương ứng để đánh giá. Còn công ty thì căn cứ vào bảng điều tra này để quyết định số tiền lương sẽ phát cho nhân viên. Phương thức quản lý thành quả này quả nhiên đã phát huy được tính tự giác của nhân viên, đồng thời cũng nhận được sự hài lòng từ khách hàng. Kể từ đó, nghiệp vụ của công ty này ngày càng phát triển. Có được chế độ quản lý khoa học hợp lý, nhân viên cứ theo đó mà làm, và thành quả lao động của họ cũng sẽ được đánh giá một cách chính xác. Như vậy, lợi ích của nhân viên và mục tiêu của công ty sẽ có được sự thống nhất ở một mức độ lớn nhất. Tố hành dĩ giáo kỳ dân đương nhiên sẽ được dân phục. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Chiêu Bình Quân là con trai duy nhất của công chúa Long Lự, em gái Hán Vũ Đế. Hơn nữa, do có con muộn nên mọi người đều coi Chiêu Bình Quân là cục cưng. Sau này, Chiêu Bình Quân lấy công chúa Di An, con gái của Vũ Đế làm vợ. Chiêu Bình Quân vốn quen được nuông chiều, hành vi có chút phóng khoáng hơi quá. Công chúa Long Lự khi phải đối mặt với bệnh nặng sắp chết, bà rất lo lắng sợ sau này Chiêu Bình Quân sẽ gây tai họa, nên đã đặc biệt bỏ ra vô số tiền bạc thỉnh cầu Vũ Đế hãy coi đó như là Chiêu Bình Quân xin được chuộc tội chết. Vũ Đế nể tình huynh muội, không nỡ từ chối, đành nuốt nước mắt đồng ý với lời thỉnh cầu của công chúa Long Lự. Không nằm ngoài sự lo lắng của công chúa Long Lự, Chiêu Bình Quân sau này quả đúng đã gây ra họa lớn. Sau khi công chúa Long Lự qua đời, Chiêu Bình Quân không còn bị ràng buộc, ngày càng kiêu căng hỗn láo. Một lần sau khi uống rượu say đã giết chết lão đại phu chuyên hầu hạ công chúa. Đình Úy Thử bèn bắt Chiêu Bình Quân giam giữ trong ngục nội cung chờ ngày xét xử. Chiêu Bình Quân là con trai của công chúa, thuộc phạm vi bát nghị. Theo quy định, nếu phạm tội trong phạm vi bát nghị, đáng xử chết. Các quan lại tư pháp thông thường sẽ không có quyền thẩm tra quyết định. Chỉ có thể tấu trình lên công khanh, sau khi công khanh nghị định mới tấu trình lên hoàng đế phán quyết. Sau này trên thực tế chính là cơ hội cân nhắc để xử lý khoan hồng. Thế nên Đình Úy Thự liền đem vụ án của con trai công chúa tấu trình lên Hán Vũ Đế. Các thị thần thân tín xung quanh Vũ Đế đều khuyên ông nể mặt mà nhẹ tay. Hán Vũ Đế suy nghĩ một hồi, cảm thấy rất khó xử. Nhớ lại lời dặn trước lúc lâm chung của em gái, ông đau lòng rơi lệ, than thở không ngớt. Rất lâu sau, Vũ Đế lại kiên quyết nói. Tiên đế tạo pháp có nói, thiên tử cũng như thứ dân đều phải đối xử như nhau. Nếu trẫm vì thế mà làm trái với ý tiên đế, vậy còn mặt mũi nào để lên triều đình nữa? Thế là ông liền hạ lệnh chém đầu Chiêu Bình Quân. Vương tử phạm pháp xử như dân thường, đây là tiêu chuẩn truyền thống để đánh giá giữa minh quân và tham quan, không biết đã ảnh hưởng đến bao nhiêu thế hệ. Hán Vũ Đế gạt lệ chém đầu người thân, thi hành quân pháp không vì tình riêng, đây thật là một điều đáng quý hết sức. Với sự quyết đoán như vậy, mặc dù đã thất tín với em gái, song Vũ Đế lại được lòng thiên hạ. Đối với một vị hoàng đế mà nói thì còn gì quan trọng hơn. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe Thiên Thứ 9 phần B của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách. Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ 10, phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Thiên thứ 10, địa hình.

sự gian trá của Lý Thực khiến cho dân chúng trong kinh thành đều vô cùng căm phẫn. Vậy mà lẽ nào với sự hiểu biết của mình, Hàn Sũ lại không nhìn thấu được chân tướng gian dảo của con người này? Sự thực hoàn toàn không phải như vậy. Hàn Sũ sau khi nhậm chức ngự sử giám sát, đã lập tức dâng thư lên Đường Đức Tông, khéo léo nói lên tội trạng của Lý Thực. Thông qua Lý Thực, Hàn Sũ được làm kinh quan, đã vậy còn được Hoàng thượng đề bạt làm ngự sử giám sát. Địa vị này của ông sẽ không dễ dàng bị nghịch chuyển. Thế nhưng với tính cách của Hàn Sũ, bản thân lại là ngự sử giám sát, ông tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn trước hành vi gian trá hãm hại dân chúng của Lý Thực. Do đó, ông đã đưa đơn tố cáo tội hình của Lý Thực với Đức Tông, và đây là điều mà Lý Thực hoàn toàn không thể ngờ tới. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe Thiên Thứ 10, phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách. Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả, kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ 10, phần B của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Chi hành giả, lệnh địch bán xuất nhi kích chi. Dụ địch tiến ra nửa chừng, hãy đem quân trở lại công kích. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Đối với trường hợp địa hình hai bên đều bất lợi, nhất định phải xem xét thận trọng, cho dù có bị kẻ địch mê hoặc, cũng không nên dễ dàng mạo hiểm xuất kích. Không những vậy, còn phải tìm cách để dụ dỗ kẻ địch xuất kích, như vậy sẽ biến bất lợi thành có lợi, từ đó mới có thể khiến cho việc tiến công đánh địch càng thêm hiệu quả. Năm 1129 Công Nguyên, năm thứ 6 Tống Cao Tông kiến Viêm, Kim Ngột Thuật dẫn đầu hàng chục vạn binh lính vượt sông Nam Hạ, tìm cách thôn tính Giang Nam. Cao Tông ra lệnh bổ nhiệm cho Hàn Thế Trung đóng giữ Trấn Giang, bố trí phòng ngự. Hàn Thế Trung lường trước được chuyện quân Kim Nam Hạ nhất định sẽ gặp thất bại, bèn ra lệnh cho tiền quân đóng giữ Thanh Long Trấn, trung quân đóng giữ Giang Âm, hậu quân đóng giữ Hải Khẩu, chuẩn bị ra tay phản kích sau khi Kim Ngột Thuật rút lui. Sang đến năm thứ 2, quả nhiên Kim Ngột Thuật ra quân bất lợi, bị dồn vào thế rút về hướng Bắc. Tranh thủ lúc đối phương không ngờ đến, Hàn Thế Trung đã tiến thẳng Trấn Giang, đóng tại Trường Giang, trấn giữ Tiêu Sơn Tự, cắt đứt đường rút lui của quân Kim. Hàn Thế Trung tuy binh lực chỉ có 8.000 nhân mã, nhưng ông đã tiến lên, chiếm cứ thiên hiểm Trường Giang, ngăn chặn quân Kim qua sông. Sau này, với 8.000 nhân mã, Hàn Thế Trung đã chiến đấu chống lại 10 vạn đại quân của Kim Ngột Thuật với Hoàng Thiên Đãng trong 48 ngày. Thực sự trở thành trận chiến điển hình, nổi tiếng trong lịch sử quân sự Trung Quốc. Từ trước đến nay, Trường Giang vẫn luôn được gọi là thiên hiểm, bởi vậy nó luôn được binh gia ở các thời đại coi trọng. Kim Ngột Thuật vượt sông Nam Hạ, tìm cách đồng loạt thôn tính Giang Nam, song ông đã hoàn toàn không biết được nơi hàng chục vạn đại quân mà ông thống lĩnh vượt qua lại là thiên hiểm Trường Giang. Một khi Nam Hạ thất bại thì cho dù có rút lui cũng sẽ không kịp. Đối với hai quân giao chiến khi đó, Trường Giang có thể được gọi là chi địa, tác chiến cách sông có lẽ đều bất lợi với bất cứ ai. Chính nhờ Hàn Thế Trung đã nhìn thấu được điều này, ông lường trước được quân Kim tiến nhanh Nam Hạ nhất định sẽ gặp trở ngại, thế nên bèn cử binh lính chấn giữ cứ điểm Trường Giang, cắt đứt đường rút lui của quân Kim. Kết quả, quân Kim xuất quân bất lợi, mưu tính rút về hướng Bắc, nhưng liên tục bị cản trở, cuối cùng thất bại thảm hại trở về. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Việc lựa chọn bước ngoặt chuyển hóa thị trường thích hợp có liên quan trực tiếp đến sự thành bại trong cạnh tranh. Nếu có thể nắm bắt được một số thị trường nhỏ và thị trường hẻo lánh mà các thương gia khác không muốn nhắm tới, thì việc chấp nhận mạo hiểm để tiếp cận và chiếm lĩnh các thị trường này cũng sẽ giúp thu lại lợi ích đáng kể. Các tạp chí của Mỹ, trong đó có Tuần báo Thương nghiệp, Forbes, đều là những báo chí định kỳ phát hành trên toàn quốc với tiềm lực lớn mạnh về mọi mặt. Vậy nhưng trong suốt một khoảng thời gian khá dài của thế kỷ 20, mảng thị trường của các loại báo chí địa phương tại Mỹ lại bị người ta xem nhẹ. Năm 1978, tòa thông tấn Crane đã sáng lập ra tuần báo thương nghiệp Chicago, Chicago Business Week. Tờ tuần báo này chủ yếu thiên về những độc giả người da đen. Như chúng ta có thể biết, tỷ lệ người da đen ở Mỹ chiếm một số lượng nhất định, do đó số lượng độc giả người da đen chắc chắn cũng không hề nhỏ. Nhờ định vị thị trường khá chính xác nên tuần báo thương nghiệp này đã nhận được sự đón nhận rộng lớn từ phía các độc giả. Ngày nay, tuần báo thương nghiệp do Crane lập ra tại Chicago có số lượng khách hàng đặt mua lên đến hàng vạn, tỷ lệ đặt hàng đạt 75%. Đương nhiên, nếu so sánh với mốc 80 vạn bản của tuần báo thương nghiệp trên toàn quốc, đây chưa phải là con số lớn, nhưng nếu chỉ tính riêng ở khu vực Chicago, tuần báo thương nghiệp của tòa thông tấn Crane cũng vượt xa so với tuần báo thương nghiệp của Mỹ. Chỉ cần có thể nắm bắt kịp thời bước ngoặt chuyển hóa thị trường thích hợp cũng như chú ý mở rộng thì chi địa trong cạnh tranh cũng có thể tạo ra những cơ hội kinh doanh vô hạn. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Trên mặt trận chính trị mà nói, trong rất nhiều trường hợp không thể tìm được một cơ hội thích hợp để tiến hành tấn công đối thủ. Vì vậy cho nên giữa cái lợi và cái hại luôn tồn tại một mối quan hệ khăng khít với nhau. Cả hai bên đều không ai muốn mình là người khỏi sự trước tiên. Có điều cần ghi nhớ rằng khi phải đối mặt với tình thế này thì chắc chắn người tham chiến phải án binh bất động để tìm kế sách thâm nhập vào hàng ngũ đối phương, tìm hiểu nội tình bên trong, sau đó tiếp tục chờ thời cơ thuận lợi mà tấn công nhằm đạt được mục đích của mình. Vào thời vua Hán Bình, chỉ cần thông qua quyền thuật mà Vương Măng đã nắm được đại quyền trong việc triều chính. Khi đó, vua Hán Bình mới chỉ có hơn 10 tuổi, vẫn chưa lập hoàng hậu. Vương Măng đã nhân cơ hội đó muốn cho con gái mình kết hôn cùng vua Hán Bình để mình được phong lên chức quốc thúc hoàng thân, nắm quyền điều khiển công việc triều chính. Vì thế cho nên, ông đã tiến hành vạch mưu tính kế hòng đưa con gái của mình lên làm hoàng hậu. Do đó, ông đã đề xuất lên Thái hậu về việc lập hoàng hậu cho hoàng đế Hán Bình. Điều này cũng trùng với suy nghĩ của Thái hậu bấy lâu nay, bởi vậy Thái hậu đã lập tức phê chuẩn. Không lâu sau, rất nhiều hoàng thân quốc thích, quan lại quý tộc đều tranh nhau tiến cử con gái mình vào cuộc tuyển chọn hoàng hậu. Lúc này, Vương Măng mới khéo léo tâu với Thái hậu rằng mình quả là người vô công vô đức, có đứa con gái dung mạo tài đức cũng chỉ vào bậc trung, cho nên đã không muốn tiến cử con gái tham gia cuộc tuyển chọn lần này. Quả nhiên, Thái hậu đã không đoán biết được dụng tâm của Vương Măng, lại còn rất đỗi cảm động trước tấm lòng thật thà của viên quan này, mà đáp lại lời thỉnh cầu của Vương Măng. Chính sự khiêm tốn của Vương Măng đã gây được ảnh hưởng và chiếm được tình cảm của Thái hậu. Những người thân tín và thuộc hạ của Vương Măng, theo sự sắp xếp của ông ta, cũng nhân cơ hội đó hùa theo mà loan tin. Vương Măng đạo đức cao vọng trọng, vì quốc gia đại sự mà không hề tiếc mồ hôi công sức. Ngay cả việc chọn người lập hoàng hậu, ông cũng đặt con gái mình ra ngoại lệ. Thái hậu cứ nghĩ rằng Vương Măng nghĩ như thế là bởi ông vốn công bằng, cho nên lại càng thêm tin tưởng và cảm động. Ngay cả Thái hậu cũng nhận thấy con gái của Vương Măng hẳn phải là một người con gái rất đặc biệt. Do vậy, cuối cùng bà đã quyết định đón con gái của Vương Măng vào hoàng cung chờ ngày phong hậu. Hay nói một cách khác, nếu Vương Măng trực tiếp tiến cử con gái mình vào cuộc tuyển chọn hoàng hậu, không những rất có thể bị từ chối mà còn có thể bị coi là người có tà tính bất lương. Nếu quả thế thật thì đừng nói là có thể chiếm được ưu thế mà không chừng còn bị hạ thấp vị thế xuống. Cho nên, ông đã tiến hành vạch ra kế sách bao vây, chờ sau khi Thái hậu chủ động có ý phong con gái ông làm hoàng hậu, sẽ lệnh cho tay chân thân tín của mình tung hô, đồn thổi, hòng chiếm ưu thế tuyệt đối. Và sự thực là cuối cùng đã đạt được mục đích của mình. Nội dung tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Thử lục giả, bại chi đạo giã, 6 điều dẫn tới thất bại của người cầm binh. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Năm 996 công nguyên, năm thứ tư chí đạo Tống Thái Tông, Lý Kế Thiên khởi binh chống lại triều đình. Lý Kế Dân đã phái đại tướng quân của mình là Bạch Thủ Vinh vận chuyển quân lương tiến về Linh Châu. Đồng thời, ông cũng lệnh cho Điền Siêu Bân đưa binh đi trước yểm trợ. Lý Kế Thiên biết được thông tin này, lập tức điều binh tới sông Bổ Lạc để vây chặn đoàn vận chuyển quân lương. Trước tình thế đó, Bạch Thủ Vinh đã quyết định tấn công quân địch. Điền Siêu Bân thấy vậy, bèn ra sức khuyên ngăn Bạch Thủ Vinh không nên khinh suất gây chiến với quân địch, mà phải thực hiện kế sách hoãn binh để tiến dần lên phía trước, nơi có quân chi viện yểm trở. Song có lẽ, Bạch Thủ Vinh lại cho rằng Điền Siêu Bân đang can dự vào việc quân cơ của mình, do đó đã không nghe theo lời khuyên can của Điền Siêu Bân mà vẫn tiếp tục thực hiện theo kế sách đã định. Để lập được chiến công, ông đã một mình cùng quân địch giao chiến, quân địch giản thế trận bao vây tứ phía, và kết quả là đội quân do Bạch Thủ Tống Vinh lãnh đạo đã bị đại bại. Bạch Thủ Vinh và Điền Siêu Bân cũng nhận lệnh của Tống Thái Tông đưa quân đi bình ổn đám phiến loạn. Đáng lý ra họ phải cùng phối hợp trợ giúp lẫn nhau, cùng đồng tâm hiệp lực dẹp tan quân phiến loạn. Thế nhưng Bạch Thủ Vinh lại không chịu tiếp thu ý kiến của quan tiết chế Điền Siêu Bân, tự ý đơn độc xuất binh tấn công quân phiến loạn. Kết quả là bị rơi vào vòng mai phục của quân địch, đại bại. Vậy nguyên nhân sâu xa của thất bại này là do đâu? Đó chính là do Bạch Thủ Vinh đã không nghe theo lời can gián của Điền Siêu Bân. Quả đúng như lời của Tôn Tử đã nói, đại lại lộ nhi bất phục, ngộ cố trị nhi tự chiến, dịch nghĩa, người cầm quân không kiềm chế được bản tính nóng vội, tất sẽ tự gây chiến với đối phương. Với tướng quân Bạch Thủ Vinh đã phạm phải điều đại kỵ trong binh pháp, vì thế thất bại của ông là điều tất yếu phải xảy ra. Năm 35 công nguyên, năm thứ 11, thời Đông Hán Kiến Vũ, vua Quang Vũ là Lưu Tú Khuyên giáng chức Công Tôn Thuật, nhưng không thành. Ông liền lệnh cho Ngô Hán đưa quân đi tham chiến. Ban đầu, khi mới khởi binh, quân Ngô Hán liên tiếp thu về nhiều thắng lợi lớn, chuẩn bị thừa thắng tiếp tục xông lên, truy kích quân Thục để giành đại thắng. Hán Quang Vũ Đế đã thành thực nói với Ngô Hán rằng, với 10 vạn binh mã trong thành, chúng ta không thể nào tấn công đối phương một cách dễ dàng. Bởi thế, ta cần phải thủ chắc thành trì, chờ cho tới khi quân địch tấn công phá thành. Tuy nhiên, Ngô Hán lại cử 2 vạn quân bộ binh, kỵ binh và phó tướng Lưu Thượng dẫn theo hơn 1 vạn binh mã còn lại tiến tới hai bờ phía Bắc và phía Nam sông Cẩm Giang, chuẩn bị tấn công vào thành đô. Bằng việc so sánh tương quan lực lượng hai bên, Lưu Tú đã nhận thấy rằng quân Hán không thể giành được thắng lợi, bởi lẽ binh lực không thể mạnh bằng đối phương. Mặt khác, quân lực lại đóng ở hai bên bờ sông nên rất khó mà hỗ trợ cho nhau được. Vạn nhất mà bị quân địch bao vây thì tất bị thất bại. Quốc vương nước Thục Công Tôn Thuật đã lệnh cho Tạ Phong và Soái Cát dẫn theo 10 vạn đại quân bao vây quân Ngô Hán. Mặt khác, ông còn cử 1 vạn binh lính tới chặn đánh Lưu Thượng. Kết quả là cuộc giao chiến giữa Ngô Hán và quân địch đã bị rơi vào tình thế bất lợi, chỉ có thể lui quân trở về doanh trại. Tuy nhiên, khi rút quân trở về lại bị rơi vào vòng phục kích của Tạ Phong. Quân Ngô Hán với 2 vạn binh mã mà muốn tấn công Công Tôn Thuật với 10 vạn đại quân trong tay, quả đúng là ngang với dĩ noãn kích thạch, lấy trứng trọi với đá, lấy 1 địch với 10. Như vậy thì làm sao mà không có chuyện thất bại cho được? Huống hồ, Lưu Tú sớm đã đoán biết trước được hậu quả của sự tình, chỉ tiếc cho quân Ngô Hán đã không nghe theo lời khuyên ngăn của ông. Vì thế cho nên họ bị bao vây cũng là điều tất yếu mà thôi. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Trên thương trường, nhân tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp được xét trên nhiều phương diện khác nhau. Tuy nhiên, sự thành bại của doanh nghiệp chủ yếu được quyết định ở phương pháp kinh doanh và khả năng kinh doanh của những người điều hành doanh nghiệp. Một nhà kinh doanh ưu tú chỉ cần thông qua chế độ quản lý hợp lý, khoa học và cơ chế khích lệ của công ty cũng có thể khơi dậy được tính tích cực của nhân viên để tạo lên sức mạnh tổng hợp to lớn nhất cho doanh nghiệp, từ đó mới có thể đánh bại được đối thủ cạnh tranh. Vivendi Universal, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Vivendi SA, là người luôn luôn chú trọng tới việc cổ động, khích lệ tinh thần đoàn kết của nhân viên. Bà đã từng phát biểu rằng, một khi công ty đã thành lập công đoàn thì lãnh đạo doanh nghiệp phải bảo đảm cho công đoàn quyền được đưa ra những quyết sách tự chủ. Nếu lợi dụng công đoàn để ép nhân viên phải nghe theo sự điều khiển của tầng lớp quản lý, thì điều đó chắc chắn không mang lại kết quả tốt đẹp gì. không thể để mối quan hệ khăng khít giữa công đoàn và doanh nghiệp ngày một đi xuống như thế được. Để đạt được mục đích rõ ràng này thì công cụ hiệu quả nhất của các công đoàn chính là xây dựng các chương trình của mình, lôi kéo sự tham gia hưởng ứng của đông đảo công nhân viên toàn công ty. Chương trình này không những có thể quản lý và ràng buộc một cách hiệu quả nhất trách nhiệm của công đoàn đối với nhân viên trong công ty, mà còn thể hiện đánh giá một cách chính xác sự hỗ trợ của doanh nghiệp đối với công đoàn. Điều đó không chỉ có tác dụng phát triển khả năng làm việc và tính tích cực của nhân viên tới mức cao nhất, mà nó còn khiến cho nhân viên xác định được mục tiêu làm việc một cách rõ ràng, đồng thời hiệu quả công việc cũng ngày một được nâng cao. Đương nhiên, một khi sự hợp tác đoàn kết trong nội bộ doanh nghiệp đã được tăng lên, thì khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trước những đối thủ bên ngoài cũng được nâng cao rõ rệt. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Trong lịch sử Trung Quốc, các triều đại lần lượt thay thế nhau, đồng nghĩa với nó là các thời kỳ hưng vong của các triều đại. Nguyên nhân của sự hưng thịnh thì rất nhiều, tuy nhiên nguyên nhân của sự diệt vong của các triều đại thì lại không khác nhau là mấy. Lịch sử luôn luôn công bằng và chính xác trong những sự kiện mà nó để lại. Những kẻ thống trị hoang tàn bạo ngược, tàn sát vô đối, cuối cùng cũng đã tự đào mồ chôn mình. Thường Trụ Vương, Tần Thủy Hoàng, Tùy Dạng Đế là những nhân vật điển hình trong lịch sử về thói hoang tàn bạo ngược. Tùy Dạng Đế có lẽ chính là một vị hoàng đế hoang tàn bạo ngược nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nếu nói Thường Trụ Vương quá mực sủng ái đát kỷ, thì Tùy Dạng Đế lại là người thiên về việc xây dựng hoa viên, cung điện. Ông cho xây dựng ở Lạc Dương 16 viện, mỗi viện có 20 thiếu nữ tuyệt sắc để ông tùy ý lựa chọn. Ngoài ra, ông còn có không biết bao nhiêu là cung nữ ở khắp mọi nơi. Không chỉ có thế, ông ta còn tiêu tốn của nhân dân lao động không biết bao nhiêu tiền của. Ông cho xây dựng Tây Uyển ở Lạc Dương có đường viền bao quanh, dài tới 200 dặm. Trong vườn còn có biển có đảo, trên đảo lại có các đình đài lầu các. Thậm chí, ngay cả những nơi phục vụ cho chuyện ăn uống, yến tiệc cũng nhiều không đếm xuể. Ngoài ra, ông còn cho người đào các hố lớn. Tuy rằng xét về mặt khách quan, có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế Nam Bắc. Song mục đích chính của nó là phục vụ cho thú vui chơi hưởng lạc của cá nhân ông. Ông chỉ lo hưởng lạc, vui thú mà không màng gì tới chuyện chính sự, lại còn sinh lòng đố kỵ với các quan lại, hạ thần, hoang tàn vô lối, không thuận lòng người, nên đã tiến hành ban bố chính sách trị tội dân chúng bằng hình thức tru di diệt tộc. Thậm chí những người có chức trách, những hạ thần vô tội cũng khó lòng mà tránh khỏi kiếp nạn này. Vì thế cho nên, các bậc bề tôi trên dưới trong triều đều hoang mang lo lắng cho số phận của nhà nước. Sự cai trị tàn bạo của ông đã làm dấy lên sức phản kháng mãnh liệt của dân chúng. Các cuộc khởi nghĩa dần dần nổi dậy như cuộc khởi nghĩa Lý Uyên, Lý Thế Dân, cuộc khởi nghĩa Đậu Kiến Đức, cuộc khởi nghĩa Lý Mật, cuộc khởi nghĩa Thôi Nhượng, nhằm chống lại chế độ bạo tàn của chế độ phong kiến này. Tùy Dạng Đế đã tự biết thời thế của mình không còn kéo dài được bao lâu nữa, nên đã ẩn mình ở Giang Đô Thành. Tuy nhiên sau đó, ông cũng bị ngay vị tướng quân của mình giết hại. Tùy Dạng Đế đã vì những thú vui của mình mà khiến cho cuộc sống dân chúng bước vào cảnh nghèo đói, lầm than. Ông đã không tiếc gì nhân lực, vật lực và tài lực để thỏa mãn những thú vui tiêu khiển của mình. Hơn nữa, lại không biết chăm lo cho sự sống chết của bá tính. Đại hưng thổ mộc cuối cùng đã khiến cho dân chúng phẫn nộ, dẫn tới sự phản đối kịch liệt của tất cả dân chúng cũng như quần thần. Nếu không trừ diệt một vị vua tàn bạo độc đoán như thế, thì đất trời khó mà dung tha, dân chúng khó lòng lượng thứ. Địa hình giả, binh chi trợ xã, người cầm binh nắm rõ được địa lý, địa hình sẽ có lợi rất lớn trong việc điều động binh lính. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Tôn Tử cho rằng trong chiến tranh, vấn đề địa hình và môi trường là một nhân tố cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ liên quan tới việc lựa chọn kế sách chiến đấu, mà còn là nhân tố quyết định trực tiếp tới thắng lợi của các bên. Ông nhấn mạnh rằng địa hình có lợi là điều kiện phụ trợ không thể thiếu được trong cuộc chiến tranh. Vì vậy, nếu thiên về việc vận dụng các loại địa hình, nên tránh những đoạn đường ngắn, biến những điều kiện bất lợi thành điều kiện có lợi cho mình. Như vậy mới có thể nắm chắc được phần thắng trong từng trận chiến. Năm 409 công nguyên, năm thứ 5 thời Tấn Nghĩa Hy, nước Tấn cử đại tướng Lưu Dụ đem quân lên phía Bắc tiến đánh phía Nam nước Yên. Trước tình hình đó, quốc vương Nam Yên đã triệu tập quần thần lại để thương thảo đối sách. Trong số các đại thần, có đại tướng Công Tôn Ngũ Lầu đưa ra ý kiến rằng, vì lực lượng quân Tấn rất mạnh, tất nhiên chúng sẽ thiên về chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh. Mặt khác, nước Yên lại đang chiếm cứ được ngọn núi Hiện Sơn, đưa quân lên trấn thủ Cố Thành nhằm kéo dài thời gian, tấn công vào đội quân tinh nhuệ của quân địch, sau đó cử một đội tinh binh đi cắt đứt lương thảo của quân địch. Cuối cùng thì quân Tấn sẽ tấn công quân địch bằng cả mặt trước và mặt sau. Các tướng lĩnh tham dự cuộc họp bàn đều không đồng tình với ý kiến để quân nhà Tấn vượt qua ngọn núi Hiện Sơn. Chủ trương của họ là trước tiên cử kỵ binh lên ngọn núi Hiện Sơn chủ động tấn công đại quân nhà Tấn. Chứng kiến cuộc tranh luận của các đại thần trong triều, Mộ Dung đã không nghe theo lời Tấu cho quân lính trấn thủ ở núi Hiện Sơn hay là chủ động xuất kích, mà chủ trương đi theo hướng tiêu cực, đó là không muốn chiến tranh. Ông cử người đi xây tường thành, luyện tập binh mã và ngồi chờ đại quân nhà Tấn kéo tới. Kết quả là đại quân nhà Tấn đã vượt qua ngọn núi Hiện Sơn một cách dễ dàng, không có gì trở ngại. Quân nhà Tấn và quân nhà Yên tiến hành giao tranh giáp lá cả, quân Yên đã bị đại bại. Mộ Dung Siêu tháo chạy tới Quảng Cố, này là Ích Đô Quảng Đông Trung Quốc. Tiếp đó, quân Tấn thừa thắng tiếp tục tiến quân tới thành Quảng Cố và Mộ Dung Siêu cuối cùng cũng bị Lưu Dụ chém đầu. Nam Yên cũng vì thế mà bị diệt vong. Phán đoán chính xác và nắm chắc những rủi ro, lợi hại về địa hình là những tố chất mà người chỉ huy tướng soái khi cầm quân đi chinh chiến cần phải rõ. Chỉ có nắm vững được những vấn đề này mới có thể vận dụng được địa lý, địa hình một cách hợp lý. Khi phải đối mặt với quân địch, Mộ Dung Siêu đã không nghe theo lời can gián mà đã chuẩn bị cho cuộc chiến theo hướng tiêu cực, khiến cho quân địch dễ dàng vượt qua yếu địa chiến lược quan trọng. Kết quả là binh bại và mất mạng, quả là đáng tiếc. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Ưu thế về vị trí địa lý không những mang ý nghĩa quan trọng đối với sự thành bại của cuộc chiến tranh, mà đối với sự phát triển của các doanh nghiệp cũng đóng vai trò hết sức to lớn. Đặc biệt, đối với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, vị trí địa lý có thể đóng vai trò đặc biệt quan trọng, thậm chí còn có mối quan hệ trực tiếp tới sự thành bại của cuộc cạnh tranh chốn thương trường. Vì vậy, người quản lý của các doanh nghiệp thương mại thường xuyên phải xác định, xem xét vị trí, địa bàn của doanh nghiệp có thuận tiện để khách hàng tới giao dịch hay không. Công ty Steamplex là một công ty chuyên sản xuất thiết bị vỏ xe hơi. Công ty này được thành lập vào cuối những năm 40 của thế kỷ 20. Tuy nhiên, tới năm 1958 thì công ty Steamplex đã có 150 chi nhánh tiêu thụ trên toàn nước Mỹ và có 60 thành phố khác nhau cùng kinh doanh sản phẩm của họ. Trong một khoảng thời gian ngắn mà có thể thu được thành tích mỹ mãn như vậy, điểm mấu chốt trong số những gì mà công ty Steamplex coi trọng là tìm được một khu vực hợp lý để xây dựng các điểm bán sản phẩm của mình. Đối với các cửa hàng bán lẻ, trước khi tìm địa điểm, họ phải đánh giá được khoản lợi nhuận tiềm ẩn ở các khu vực. Tiếp đó là đảm bảo rằng thị trường tiềm tàng của các khu vực này cũng phải tương đối lớn và cuối cùng là quyết định nên đặt bao nhiêu điểm bán lẻ và đặt chúng ở những vị trí nào, nên thiết kế một cửa hàng lớn ở khu vực trung tâm hay đặt một số cửa hàng bán lẻ ở các địa điểm khác nhau. Nói tóm lại, mỗi khi tiến hành chọn lựa, công ty đều phải tiến hành phân tích một cách khoa học các nhân tố ảnh hưởng tới việc kinh doanh của các khu vực. Chỉ khi nào đã có kết quả nghiên cứu cặn kẽ và chính xác, họ mới đưa ra quyết định cuối cùng. Địa hình giả, binh chi trợ giã, dịch nghĩa, người nắm được địa lý, địa hình sẽ có lợi cho việc dùng binh. Về điểm này thì công ty Steamplex đã nắm bắt rất rõ, họ đã sử dụng cách tiếp cận khoa học và thận trọng trong việc lựa chọn các địa điểm bán hàng mới có đủ khả năng đảm bảo cho sản phẩm của họ, duy trì được khả năng tiêu thụ xuất sắc hơn hẳn so với các đối thủ kinh doanh cùng ngành. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Đắc đạo đà trợ, thất đạo quả trợ, chữ đạo ở đây chính là chỉ ý nghĩa phải thuận với lòng dân. Chúng ta thường nói rằng, đắc dân tâm giả, đắc thiên hạ, phải hợp với lẽ trời và hợp với lòng dân, vì con đường chính trị là con đường phải hợp với lòng dân. Đối với những người làm chính trị mà nói, đạt được lòng dân chính là ngang bằng với việc thu phục được cả thiên hạ, còn làm mất lòng dân chúng thì rốt cuộc cũng chỉ có thể bước vào con đường diệt vong mà thôi. Ở Cùng Châu có một tên thảo khấu gọi là Thiên Năng, chuyên làm những chuyện độc ác, tàn bạo. Trần Kính Tuyên bởi vậy đã phái thượng thư Cao Nhân Hậu dẫn quân đi chinh phạt. Đội quân của Cao Nhân Hậu vừa xuất phát được một ngày, binh sĩ đã bắt được một tên do thám do Thiên Năng cử tới. Theo lời khai của tên do thám này thì rất nhiều sơn tặc đều là những người dân lương thiện, nhưng do vì bị kẻ xấu áp bức nên họ mới trở thành tướng cướp. Khi biết được nguồn tin này, Cao Nhân Hậu đã khuyên người do thám nên đi theo tiếng gọi của lương tâm mà trở thành người chính nghĩa, rồi thả cho người này quay trở về vùng núi của mình để tiếp tục khuyên nhủ những thảo khấu khác bỏ nghề, quay trở về với cuộc đời lương thiện. Tới ngày thứ hai, Cao Nhân Hậu lại dẫn quân tới Song Lưu, sai người cởi bỏ phục quân, trà trộn vào doanh trại quân địch, thuyết phục quân địch cùng nhau hợp sức để giải thoát dân lành ra khỏi thảm cảnh này. Dân chúng nghe thấy tin đại hỷ này, liền lần lượt hạ binh khí đầu hàng Cao Nhân Hậu. Một lần, quân chính nhặt được lá cờ của đội quân thổ phỉ để lại, do vội vàng bỏ chạy, dâng lên Cao Nhân Hậu. Cao Nhân Hậu bèn cử người dựng lá cờ La Hỗn Kình, kêu gọi dân chúng gia nhập đại quân. Dân chúng thấy thế, liền lần lượt xin quy hàng đại quân của Cao Nhân Hậu. Không lâu sau, thủ hạ của La Phu Tử, thủ lĩnh đội quân thổ phỉ, cũng đã đưa toàn bộ băng nhóm của mình ra, quy hàng Cao Nhân Hậu. La Phu Tử bỏ chạy, tới nơi ở của Thiên Năng. Thiên Năng kêu gọi toàn quân của hắn xuất binh, cùng quan quân triều đình quyết chiến một phen. Nhưng tiếc rằng, cuộc bàn bạc thương lượng vẫn chưa ngã ngũ, thì binh lính ở các doanh trại đã hô hào bắt sống Thiên Năng và La Phu Tử, giao cho đội quân của triều đình. Tản quân của quân thổ phỉ ở các nơi khác cũng lần lượt hạ vũ khí quy hàng. Cao Nhân Hậu chỉ xuất quân trong vòng 6 ngày đã có thể bình định được quân phiến loạn ở cả 5 khu vực. Xét từ trong quá trình bình ổn quân phiến loạn của Cao Nhân Hậu, có thể thấy rằng sở dĩ ông có thể bình ổn quân phiến loạn một cách thuận lợi như thế chủ yếu là do hành động của ông đã hợp với lòng dân. Ông đã có được sự ủng hộ tích cực từ phía chính những thảo khấu, vốn là người dân bình thường đó. Quả đúng là đại phu hình giả, binh chi trợ giã. Xét từ góc độ này mà nói, thì lòng dân chính là đạo, là gốc rễ căn bản của chính trị. Nội dung tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Tiến bất cầu danh, thoát bất tị tội. Tiến lên phía trước mà không màng gì tới danh lợi, lui mà không chạy tội. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Trong phần này, Tôn Tử chủ yếu đề cập tới vấn đề động cơ chiến tranh. Ông chỉ ra rằng, mục đích cuối cùng của cuộc chiến tranh chính là ích nước lợi dân. Cho nên, bất luận là chiến tranh có giành được thắng lợi đi chăng nữa, cũng đều phải tiến mà không màng tới danh lợi, lui mà không chạy tội. Đó mới là phẩm chất của người tướng lĩnh giỏi nhất của một quốc gia. Năm 227 Công Nguyên, năm Hỏa Nguyên thời Tào Ngụy, tướng quân nước Ngụy là Mạnh Đạt chiếm cứ được Thượng Dung, nay thuộc Trúc Sơn, Hồ Bắc, Trung Quốc, lần lượt liên hợp với hai nước Ngô Thục chuẩn bị tiến hành binh biến chống lại nhà Tào Thị. Khi đó, đại tướng quân nước Ngụy là Tư Mã Ý đang trấn ở Uyển Thành, nay là Nam Dương, Hà Nam, Trung Quốc. Nhận được thông tin này, liền chuẩn bị binh mã nghênh chiến. Tuy nhiên, theo pháp lệnh lúc đó, thì tướng soái trước khi khởi binh đi gây chiến với quân địch phải có sự phê chuẩn của triều đình. Người chỉ huy tự điều động binh lính đi gây chiến mà chưa có lệnh của triều đình tất sẽ bị xử theo quân lệnh. Uyển Thành cách xa triều đình mà quân phiến loạn Mạnh Đạt đã dồn tới sát chân thành. Mặt khác, lượng lương thảo dự trữ trong thành Tư Mã Ý lúc đó cũng có hạn. Tình thế quả là vô cùng cấp bách. Để có thể chớp lấy thiên cơ của quân địch trong tình thế nguy cấp mà vẫn chưa có chỉ dụ của triều đình, Tư Mã Ý đã quyết định hành động. Ông cắt cử binh lính ngày đêm giám sát tình hình quân địch và chỉ trong vòng 8 ngày ông đã thu phục được Thượng Dung. Mạnh Đạt đang chuẩn bị cộng sự thì quân Ngụy ập tới, cho nên trở tay không kịp. Do chuẩn bị chưa chu đáo nên Mạnh Đạt đã không đủ sức để kháng cự với đại quân của Tư Mã Ý. Các bộ hạ cũng lần lượt đầu hàng, Thượng Dung nhanh chóng được thu phục. Tư Mã Ý đã đoán biết trước mưu đồ làm phản của Mạnh Đạt nên ông đã chuẩn bị binh lính để đối phó với tình thế này. Tuy nhiên điều này cần phải có sự phê chuẩn của triều đình. Thế nhưng vì đường xá xa xôi lại không kịp cấp báo lên triều đình, lúc này tình thế đã vô cùng cấp bách. Tư Mã Ý không có nhiều thời gian để lựa chọn. Ông đã quyết định tiến mà không cầu danh lợi, lui mà không chạy tội, đã mạo muội nhằm loại trừ hiểm họa, nhanh chóng điều quân tới Thượng Dung và cuối cùng đã dẹp tan được quân phiến loạn Mạnh Đạt. Hành động này của Tư Mã Ý quả đúng là duy dân thị bảo, nhi lợi hợp vu chủ. Đó cũng chính là do ông dùng kế sách tiền trảm hậu tấu vừa nói tới ở trên. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Nhà quản lý tài ba chính là nguồn tài sản đáng quý nhất của doanh nghiệp. Họ không chỉ có khả năng làm việc tuyệt vời, mà họ còn có những phẩm chất vô cùng quý giá. Họ không màng gì tới danh lợi, luôn luôn nhiệt tình hết mình vì công việc, toàn tâm toàn ý vì sự phát triển của công ty. Vào những năm 80 của thế kỷ thứ 20, vương quốc của các nền văn hóa nước Mỹ, Disney, bị rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng, gần như đã bị kẻ khác thâu tóm. Để thay đổi cục diện, cứu vãn tình hình hiện tại, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty Disney đã phải mời Michael Eisner, một nhà quản lý đầy tài năng trong làng giải trí, tới làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty. Khi vừa bắt tay vào đảm nhiệm chức vụ này, Michael Eisner đã thực hiện hàng loạt các chính sách đổi mới và cũng đã rất nhanh chóng, ông đã thay đổi cục diện không sáng sủa gì của Disney. Nhờ thế mà công ty đã nhanh chóng thoát ra khỏi khủng hoảng. Từ đó, chỉ trong khoảng thời gian 5 năm, công ty này đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một công ty có vị thế hàng đầu trong làng giải trí thế giới. Thu nhập và lợi nhuận của công ty này cũng đã vượt qua cả kỷ lục cao nhất của các năm trước. Điều này đã trở thành một giai thoại được truyền tụng trong giới doanh nghiệp Mỹ. Tuy nhiên, Eisner vẫn không thấy hài lòng với những gì ông đã giúp Disney đạt được ở thị trường nội địa. Ông cho rằng giới giải trí của các nước thế giới thứ ba mới thực sự là thị trường có triển vọng, cho nên đã tiến hành vạch kế hoạch cho bước tiếp theo, đó chính là thị trường giải trí của các nước thuộc Nam Mỹ và châu Á. Quyết tâm đưa công ty Disney trở thành một thương hiệu giải trí mang tầm cỡ quốc tế thực thụ. Và hiển nhiên, sự lớn mạnh trưởng thành của công ty Disney cùng với phương pháp cải tiến của Eisner, tiến lên mà không màng tới danh lợi, lui mà không chạy tội, có mối quan hệ mật thiết và trực tiếp với nhau. Nhờ có được một nhân tài ưu tú như Michael Eisner, cho nên tốc độ phát triển của Disney cũng vì thế mà luôn đạt tăng trưởng tới mức không ngờ. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Trong lịch sử, ta thường thấy bên cạnh một vị minh quân, tất sẽ có trung thần phò tá. Xét ở một góc độ nào đó thì trung thần đóng vai trò rất lớn đối với quốc gia đại sự. Thậm chí, họ còn có vai trò quan trọng hơn cả một vị chủ nhân của mình. Vì vậy, đôi khi bậc quân vương chỉ là người đứng ra để ban hành quyết sách hoặc là người quyết định mang tính chất tượng trưng của đất nước. Còn người chấp chính thực sự lại chính là những vị đại thần như vậy. Họ đã vì đất nước mà tận trung, không màng tới danh lợi, luôn luôn dốc lòng, tận tâm tận lực, hết lòng phò tá hoàng thượng mà không để tâm gì tới chuyện sống chết của bản thân. Có một lần, vua Tống Anh Tông đã rất đỗi kinh ngạc vì tấm lòng tận tâm của quần thần. Chuyện là mối quan hệ của vua Tống Anh Tông và thân sinh của Hoàng Thái Hậu luôn có một khoảng cách nào đó vốn không thể xóa bỏ được. Vì thế cho nên mới có chuyện có một người trong số các đại thần trong triều đã đứng ra khuyên can Hoàng Thái Hậu chuyện phế bỏ ngôi vị hoàng đế của vua Tống Anh Tông. Hàn Kỳ là một vị đại thần có tiếng nói trong triều đại Tống Anh Tông lúc đó. Bởi vậy cho nên, ông rất quan tâm tới sự việc này. Hoàng hậu của vua Tống Anh Tông lại chính là cháu gái của Hoàng Thái Hậu. Hàn Kỳ thấy rằng đây quả đúng là một mối lương duyên do trời ban tặng, vì thế rất mong Hoàng Thái Hậu yêu thương mà kết thành mối duyên trời định cho họ. Thế nhưng không lâu sau, Thái Hậu đã sai người đưa cho Hàn Kỳ một bức thư mật. Nội dung trong bức thư này đối với vua Tống Anh Tông mà nói có đôi chút bất lợi. Tuy nhiên, Hàn Kỳ vẫn trình bức thư này lên vua Tống Anh Tông, đồng thời cũng khuyên vua không nên để bụng chuyện này. Mặt khác, ông cũng bẩm rằng, hoàng thượng có được như ngày hôm nay, tất cả là nhờ vào sự ưu ái của Thái Hậu năm xưa, dù chỉ là một chút ân tình cũng nên đền đáp, hy vọng hoàng thượng có thể dàn xếp để mối quan hệ với Thái Hậu được hòa hợp. Sau cùng, ông lại còn dặn kỹ hoàng thượng tuyệt đối không nên tiết lộ nội dung của bức thư đó, nếu không mâu thuẫn giữa chính hoàng thượng và Thái Hậu, e rằng sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, gièm pha, điều đó sẽ bất lợi cho cả hai người. Sau đó vài ngày, Hàn Kỳ một lần nữa đích thân tới gặp vua Tống Anh Tông.